Thạch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 9 Tiểu thuyết Hái Sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Mưa đã ngừng rơi, hương hoa quế thanh nhã lãng đãng trong không khí ướt sũng. Trong phòng ăn, dì Lữ hụt hẫng dọn dẹp chén bát. Cả buổi chiều nay bà bận rộn giải cầm chuẩn bị bữa tối, để rồi chẳng mấy ai động đũa. Bánh kem cửa hàng Giao vẫn chưa cắt vì Phàm Phàm không cho. Cô cậu kinh quyết đợi mẹ về mới cắm nến và hát bài chúc mừng sinh nhật. Dì Lữ liếc chọn đồng hồ treo tường, qua 10 phút nữa là đến 9:30. Gia Hàn đi đâu đấy nhỉ? Sắc mặt bà Âu Sáng tối sầm như bóng đêm, mặt không bà khinh bỉ, không thèm nói nhiều, chỉ ánh mắt sắc sảo như dao đã đủ biểu đạt cơn thịnh nộ của bà. Không hiểu ông Trác Minh và Trác Hiệu Hoa tìm được điểm gì tốt đẹp ở một người đàn bà, ngay cả suy nghĩ con trai cũng vắng mặt. Trong khi dùng tiếng lúc bội số lớn mà bà cũng không soi được chút điểm ít oi đó. Mộc Gia Huy đang nhìn Trác Hiệu Hoa, đêm thu lạnh lẽo nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Ánh lửa nhỏ chập chờn khi ánh sáng khi tối trên môi và trên ngón tay anh. Là Thái Hồ các sừng sững nên chờ ánh đèn trên hành lang làm mờ đi biểu cảm trên gương mặt anh. Điều duy nhất cảm nhận được ở anh lúc này là vẻ bí ẩn khó diễn tả. Trong ấn tượng của Mộc Gia Huy, anh luôn là vậy, phong thái cao quý và vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt. Đêm nay trước mặt bà Âu Sán và cô ta, anh đã mất kiểm soát, thường xuyên gọi di động và nóng lòng chạy ra vào. Mộc Gia Huy bỗng ngẩng đầu lên, cười thật tươi với khoảng không đen, đôi mắt bồ câu xinh đẹp lóe ra tia sáng quỷ dị. Cô ta đi đến bên Trác Hiệu Hoa. Anh rể, em về đây. Trác Hiệu Hoa dập tắt điếu thuốc. Chiều nay họ ban chỉ huy xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam ạ. Vâng ạ, thông báo đột xuất. Có gặp Gia Hàn không? Chúng em ngồi cùng một chỗ. Cô ấy rời đi sau khi cuộc họp kết thúc. Chuyện đồng của em ở lại nói chuyện, vừa chát rô tán gẫu là cuốn hết thời gian. Anh rể, có phải chuyện em đến ăn cơm làm anh có sự không? Lần trước nghe cô Trác Dương nhắc sinh nhật Phàm Phàm, ban đầu em định nhờ cô mang quà đến, nhưng cô bảo bận việc, em chỉ còn cách đi nhờ dì. Chiều nay vừa tạm biệt anh rể xong, không bao lâu sau thì dì gọi điện bảo em đến ăn cơm. Em giật mình, thật thành từ chối làm gì nổi giận, thế nên đành vâng lời đến đây. Em có lòng như vậy mà em là chuyện nên làm, có gì không hay chứ? Mộc Gia Huy đau khổ cắn môi. Mặc dù anh rể và dì đối với em rất tốt, tốt lắm, nhưng nói sao đi nữa, ở nơi này em cũng chỉ là người ngoài. Anh rể không cần quá để ý đến cảm nhận của em, chúng ta ra mới là người anh cần coi trọng. Em sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống như vậy, sẽ cố gắng hết sức không làm phiền anh rể nữa. Trác Hiệu Hoa chẳng nói chẳng rằng, hai chân mày như núi dao động, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ cười. Lớn hơn Tiểu Huy mấy tuổi mà lại để em phải nhắc nhở, thật đáng hổ thẹn. Bà Âu Gián ra về cùng với Mộc Gia Huy, bà không muốn nán lại thêm bất cứ một giây nào nữa. Trong viện dần trở nên yên tĩnh, từ ngọn đèn lần lượt vụt tắt. Phàm Phàm buồn ngủ đến mức mặt phờ, như đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm cửa viện. Khẽ có một tiếng động nhỏ là cô cậu lại chạy ra xem. Thím Đường nói cho cô cậu biết đó là tiếng nước nhỏ trên mái hiên, tiếng bước chân mẹ, không phải vậy. Phàm Phàm nhào vào lòng Thím Đường, nước mắt tủi thân dâng lên tràn vào mi. Trác Hiệu Hoa nhìn Phàm Phàm, anh rất muốn viện ra một lời nói dối để trấn an cô cậu, nhưng không biện nổi một từ. Sa Doanh gọi điện đến, anh không cho Phàm Phàm bắt máy. Hôm nay là giao lưu xuất viện, anh không thể khiến anh chị sợ. Ngoài nói chuyện với Gia Doanh bằng vẻ bình thản cố ngụy tạo, anh không nói điều gì khác. Điều Ngải và Ninh Mông thì anh có được số di động của hai con nàng, nhờ trước đây mời họ đến ăn cơm và anh cố ý hỏi với lý do tiện khi cần liên lạc. Với lý do tiện thì cần hiện tên là Ninh Mông ở bên ngoài ăn cơm cùng khách hàng, giọng anh xuống cực thấp. Tiểu Ngải đang ở sân bay sau tuần trăng mật và chuyến trở về quê nhà. Cô và Sư Huynh sắp đáp bản chuyến bay về Bắc Kinh. Thậm chí anh còn gọi điện cho Thành Công. Thành Công lại đang nằm trên giường. Cậu ta nói mình lao động cực khổ vì lại giao lương nằm viện, đến hôm nay rốt cuộc có thể ngủ bù. Vừa nhắm mắt lại thì Trác Thị Hoa gọi điện đánh thức. Cậu ta nhảy dựng ra khỏi giường thở giống ông tòm. Trác Thị Hoa lái xe đến Bắc Hàn tìm kiếm một tiệm nét lại mấy ngã tư gần đó. Gia Hàn từng nói mỗi khi buồn hoặc vui cô được thích đi dạo tiệm nét. Anh không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì làm Gia Hàn cả đêm không về. Bắc Kinh đêm khuya đèn đuốc sáng loang là vậy, nhưng anh có thể làm thế nào cũng không tìm thấy cô. Rạng sáng 2 giờ, anh kéo lê thân xác mệt mỏi, quay về tới học viện. Phạm Phạm mặc nguyên bộ quần áo lên giường ngủ, Thím Đường ngủ gật bên cạnh. Bà vừa nói cởi đồ là cô cậu lập tức bừng tỉnh và bà ôm ra ngoài tìm mẹ. Anh vào thư phòng xem máy tính của cô, máy tính không còn nữa. Chị Lữ nói lúc chiều sẽ hàng cầm theo từng máy tính ra khỏi nhà. Buổi tối gọi cho chính huy thường vụ xây dựng căn cứ vệ tinh, anh mới biết chiều nay có cuộc họp lâm thời. Gia Hàn đang ở đại học quốc phòng, lúc gọi điện cho anh sao? Cô chỉ nói cô ở bên ngoài có việc. Có phải là lại một lần nữa ra đi không tự giã? Cơ thể Trương Thị Hoa bất giác run lên. Anh ra lệnh cho chính mình không được suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng biết trời sáng lên từ bao giờ, thời gian vừa như dài cả thế kỷ, vừa như chỉ trong trước mắt. Nhiệt độ không khí đột nhiên xuống thấp, gió bâng thổi ào ào. Khung cửa sổ thủy tinh bị lấp hơi nước ngoài nhà phủ kín. Cửa kính kêu kẹt một tiếng, là gió hay là tiếng chân? Trương Thị Hoa lao ra khỏi phòng. Thủ lĩnh cảnh vụ đang quét dọn sân, kinh ngạc sững sờ. Chỉ Lữ đứng đơ. Chỉ Lữ đứng cứng đơ tại cửa nhà bếp. Gia Hàn tinh nghịch le lưỡi, trên gương mặt viết hàng chữ bị bắt quả tang đầy thất vọng. Mái tóc ngắn bù xù lễ trễ, đôi mắt sáng lạ thường. Chào buổi sáng, thủ trưởng. Cô vẫy vẫy tay. Trái tim Trương Thị Hoa phút chốc thả lỏng, rồi ngay sau giây đó lại còn thắt bởi căng thẳng. Ăn sáng rồi à? Anh đưa tay ra và lấy túi xách trong tay cô đang cầm. Cô nhẹ nhàng né tránh, bước đi qua anh, đi vào thư phòng. Ừ, cũng số đậm nành, anh bắn quẩy. Cô đi vào theo, anh đi vào theo cô. Cô giơ hai tay lên, rũ sau lưng vỏ đầu. Không nói chuyện với anh đâu, em phải đi ngủ đây. Cô che miệng ngáp một cái thật to. Tối hôm qua em đi đâu? Anh hơi cau mày. Cô bỗng dưng phấn khích hẹn hẳn, nhìn đến trước mặt anh, cô mặt sáng bừng và hăng hái. Thủ trưởng, anh biết Warcraft không? Đó là game online kích thích những huyết người chơi nhất, siêu cấp vô địch. Em nghe nói nó mới nâng cấp nên đến thế giới hoạt họa cho ngay lập tức. Quả nhiên dân bất hư truyền khi xuống kinh khủng. Lần sau em tìm cơ hội đi chơi lần nữa mới được. Con người ta nếu không lên cuồng thì sẽ giả nuôi cho mà xem. Cô cười hì hì, hất chiếc cằm hơi nhọn lên. Trong lòng Trương Thị Hoa chấn động mãnh liệt. Nếu anh không nhìn lầm thì cô nhóc này hình như đang cố ý chọc giận anh. Anh càng thêm khẳng định không phải cô chơi game cả đêm hôm qua mà là cố tình không về nhà. Cô không quên sinh nhật Phạm Phạm, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Đi tắm rồi ngủ ngon một giấc đi. Anh nhẹ giọng nói trấn tĩnh của mình cất lên. Rõ, thưa thủ trưởng. Cô nghiêm mặt, trịnh trọng, chào theo kiểu nhà binh, rồi cửa rộn rã, giả vờ là mặt quỷ. Tiểu Phạm Phạm đứng ngoài thư phòng, nghe tiếng ra hàng, cô cậu bật dậy khỏi giường, đôi chân nhỏ mũm mĩm, không kịp mang giày, để trần, chạy băng qua hành lang đến nơi nhanh như chớp. Cái miệng nhỏ lúc phũng phĩu lúc mối máu, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tiểu Phạm Phạm, trần còn dơ rồi này. Gia Hàn không người vuốt mũi Phạm Phạm. Con chưa cắp bánh kem. Phạm Phạm nói thật lớn, cực kỳ tủi thân. Gia Hàn chớp mắt mấy cái, vỗ vỗ đầu. À, hôm qua là sinh nhật Phạm Phạm à, mẹ quên bén đi mất, cho Phạm Phạm đánh một cái nha, xin lỗi. Cô xòe tay ra. Phạm Phạm lắc đầu nắm tay Gia Hàn. Bây giờ con cắt cùng bánh cùng mẹ. Sinh nhật một năm chỉ có một lần. Hôm nay đã không phải sinh nhật Phạm Phạm rồi. Bánh kem để tới hôm nay cũng không còn ngon nữa. Quăng đi, sau này bảo bố mua lại cái khác. Giọt nước mắt lớn tròn lên trong mắt Phạm Phạm. Đôi vai nhỏ bé run run. Sơ Hàn nói nhỏ. Nam tử Hán mà thích sơn lệ, như vậy hả? Con gái không thích đâu. Thím Đường, thím mang giày cho Phạm Phạm đi. Cô ngồi xổm xuống, nhanh tay bế Phạm Phạm lên rồi buông ra. Thế này là sao? Chúng ta ra. Thím Đường đau lòng lau nước mắt cho Phạm Phạm. Phạm Phạm có thấy thương vậy mà cô cũng không dỗ dành được một câu. Trương Thị Hoa không nói gì. Cửa sổ thư phòng mở toang, chiếc rèm trắng cuốn tung theo gió như con sóng quay cuồng không ngừng nghỉ. Vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, sống mũi cương nghị chìm trong bóng tối dày đặc. Gia Hàn đã ngủ, cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của Phạm Phạm, nhìn từ xa như chẳng lớn hơn Phạm Phạm là bao. Anh vẫn chăn cho cô, định cúi xuống hôn cô thì cô trở người đưa lưng về phía anh. Cự nữ chống đối cứ như không thích bị anh làm phiền. Anh thấy khó chịu đến khủng cực, chẳng khác nào căn bệnh tim phát tác làm nảy sinh cảm giác yếu đuối trước nay chưa từng có. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Bánh kem vẫn cắt, nếm vẫn thấp. Anh hát cho Phạm Phạm nghe bài chúc mừng sinh nhật, chúc Phạm Phạm trống lớn, hạnh phúc và khỏe mạnh. Anh vốn rất ít ăn đồ ngọt, sau muốn cố gắng ăn hai miếng lớn, Phạm Phạm khóc mỉm cười. Mẹ mệt lắm, để mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, Phạm Phạm ngoan nhé. Anh dặn dò Phạm Phạm, rút hai quần áo đi làm. Phạm Phạm gật đầu, con yêu mẹ. Cô cậu có thể chịu đựng, mặc dù cuộc sống đến lâu. Trác Thiệu Hóa xúc động ôm Phạm Phạm, băn khoăn nhìn về phía phòng ngủ. Giờ này cô đang ngủ say chăng? Cậu thư ký đã đặt một số công văn quan trọng lên bàn. Vừa dứt xong, Trác Thiệu Hóa lại mở một cuộc gọi ngắn. Trác Thiệu Hóa lại mở một cuộc họp ngắn. Sau bữa cơm trưa, anh đang định gọi điện thì dì Lữ kêu dì Lữ thức ra hàng dậy, thì điện thoại nội bộ reo lên. Cậu trung úy giám sát phòng máy hoảng hốt nói: Thủ trưởng, anh lên đây một chuyến được không ạ? Sao đầu ra dần, gần đây quá nhiều sự việc đột ngột phát sinh khiến thần kinh anh đôi chút rối loạn. Chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh bước vào phòng giám sát. Cậu trung úy chỉ lên màn hình giám sát. Tôi vừa kiểm tra hộp thư đếm, phát hiện có một email do trung tá ra gửi dạng sáng nay. Cô ấy viết gì? Cô đã phát giác đây là nguyên nhân khiến cô tức giận bỏ đi không về nhà sao? Cô ấy nói mấy hôm nay vất vả rồi. Phần ngày tháng phía sau, cô ấy ghi rõ thời gian từ lúc chúng ta bắt đầu theo dõi email cho đến hôm nay, chính xác từng giây. Tôi hiện giờ đã không thể truy tìm được địa chỉ IP của cô ấy. Tôi biết rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Anh không bận tâm nhiều tới chuyện trấn an cậu trung úy mà gọi điện ngay cho Tiểu Dụ, bảo cậu ta lái xe đến cổng chính. Tiểu Dụ được sắc mặt nghiêm trọng của anh dọa sợ, chặng đường gần một tiếng đồng hồ, mọi hôm rút ngắn, giờ chỉ còn 40 phút. Gia Hàng đã rời giường, cô nóng bát mì ăn liền lớn, ngồi trong nhà bếp ăn ngon lành. Dì Lữ nói thầm, cô muốn làm điểm tâm cho trung tá ra, nhưng cậu ấy không chịu. Anh bảo dì Lữ đi làm việc, Phạm Phạm bị bén sang nhà hàng xóm, lánh mặt. Thủ trưởng về sớm ạ. Gia Hàng cầm điện thoại xem giờ, chỗ ống tay áo vẫn lên, không còn tung tích chiếc đồng hồ nguyệt tướng. Từ khi anh đeo chiếc đồng hồ đó cho cô, nó chưa từng rời khỏi tay cô, kể cả khi tắm rửa, ngủ nghỉ. Cổ họng Trác Thiệu Hóa bị thứ gì đó chèn chặt, không tài nào hít thở. Máy tính xách tay kia cũng không phải hoa quả mới mua, mà là cái máy có màn hình sạch cũ, nước sơn bong chóc cô thường dùng lúc trước. Gia Hàng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, xoay hai vai cô lại, đẩy bát mì sang bên. Về chuyện theo dõi máy tính của em hãy nghe anh giải thích. Một ngón tay dính mùi mì ăn liền, tay xẻ dán lên môi anh. Tiểu Dụ và Dì Lữ đang ở ngoài. Gia Hàng nhắm mắt kể bí mật, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe rõ hơn. Em biết, việc quân quan trọng, giám sát lẫn nhau là do công việc sắp đặt. Thủ trưởng làm việc theo công, phép tắc, cần phải làm vậy. Về mặt công việc, em là cấp dưới của anh. Người lính phải xem việc phục tùng là thiên chức. Cô vừa chạm miệng anh như thế, làm anh câm nín không trả lời được. Thật ra, anh muốn nói đó không phải là lý do, nhưng cô không cho anh cơ hội. Từ hôm nay trở đi, họ giống như hai chiếc tàu chạy ngược hướng, càng lúc càng xa. Học kỳ mùa thu vừa bắt đầu, việc học ở Đại học Quốc phòng của Gia Hàng tạm dừng do không có lớp tự chọn. Giai đoạn viết chương trình bức tường lửa cho căn cứ vệ tinh chính thức tiến hành. Khi Trác Thiệu Hóa đi làm, suốt ngày cô giam mình trong thư phòng, bỏ cả bữa cơm, mệt không cầm cự nổi thì cô lên giường đánh một giấc từ sáng đến sau bữa trưa. Buổi tối, đưa hai người cùng ngồi trong thư phòng, nhưng chỉ cần anh mở miệng nói chuyện với cô là cô lập tức nửa làm nũng, nửa yêu cầu. Thủ trưởng, lập trình cũng phải dựa vào linh cảm. Hiện giờ đúng lúc em đang có cảm hứng, đợi lát nữa mình tán gẫu nhé. Mỗi lần chờ đợi là một ngày trôi qua, sáng sớm tinh sương cuối thu, thấy cô tựa vào ghế ngủ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi cái giá rét của mùa thu, anh nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, định ôm cô lên giường, nhưng khi cánh tay anh vừa chạm vào cô, thì cô chợt tỉnh. À, trời sáng rồi à, chào buổi sáng, thủ trưởng. Cô đứng dậy, cơn buồn ngủ như bỗng thình lình bốc hơi, cô ra sân thư giãn. Nói chuyện với Tiểu Dụ, đi bộ một vòng rồi sẵn tiện đem bữa sáng ra ngoài ăn. Họ không hề ăn cơm cùng bàn, không hề ngủ cùng giường, không ôm ấp, không hôn môi. Mặc dù cô chẳng nói điều gì và nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như mọi ngày, nhưng anh biết giữa họ đã có sự thay đổi. Bấy lâu nay nhất định là cô thích anh, mà không đến gần cô sẽ rất khó khăn. Chỉ số thông minh của cô muốn xa lánh ai đó là điều vô cùng dễ dàng. Người thì muộn nhất là Tiểu Phạm Phạm, lúc mẹ ngủ không được quấy giày, lúc mẹ làm việc lại không được quấy giày, thỉnh thoảng nghỉ ngơi Gia Hàng lại chạy đến thăm lại Gia Lương. Cô cậu nhìn thấy bóng mẹ vượt qua, vừa chạy theo mẹ đã biến mất. Đợi đến khuya mẹ về nhà thì lại vào thư phòng. trước khi ngủ, Phạm Phạm ôm quyển sách tự mình lật qua lật lại. Cô cậu muốn nghe mẹ đọc chữ trên sách, muốn nghe mẹ giải thích về hình vẽ trên sách. Ngẩng đầu nhìn thư phòng, thấy bóng mẹ in trên cửa sổ, cô cậu lặng lặng cúi đầu. Phạm Phạm thích chiếc xe đạp chú Thành tặng, được thiên đường vịn cho chạy vài lần trong xe. Cô cậu đã biết, đã có thể hành thạo lái một vòng. Cô cậu quay đầu trông về phía thư phòng, muốn nói mẹ rằng cô cậu nghe thấy tiếng gió. Két, bánh xe đâm vào đá thái hồ. Cô cậu ngã lăn từ chân xe xuống đất, tay chảy máu. Cô cậu ở lên khóc nức nở. Cửa thư phòng bật mở, Gia Hàn để cho cô cậu tự đứng lên và nói: em bé dũng cảm, phải học tính độc lập. Buổi tối cô cậu hỏi bố độc lập là gì. Cho Thiện Hoa sau đầu cô cậu rồi thở dài. Phạm Phạm mắt thính đường, cô cậu không thích máy tính của mẹ vì mẹ chơi với nó nhiều hơn với cô cậu. Cô cậu không thích cửa thư phòng vì nó luôn ngăn cách cô cậu với mẹ. Một ngày nọ, Gia Hàn cảm thấy không miệng, bèn mở cửa ra ngoài rót nước. Nước rót quá đầy, cô phải cầm bằng hai tay, không kịp đóng cửa phòng. Phạm Phạm đang cưỡi xe đạp nhỏ trong viện, thấy vậy nhảy xuống xe, chạy ngay vào trong. Gia Hàn vẫn đang chuyên tâm dán mắt vào máy tính, bước chân Phạm Phạm rất nhẹ nên cô không mảy may phát hiện. Qua một lúc thật lâu chờ đợi mỏi mòn, Phạm Phạm cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ khẽ kéo tay Gia Hàn, lí nhí gọi mẹ. Gia Hàn cứng người ngay tại chỗ, cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể quay đầu lại. Mẹ không bế Phạm Phạm, cũng không theo Phạm Phạm. Phạm Phạm đã cao hơn nhiều, cánh tay có thể đặt trên bàn, cô cậu chống cằm, chân mày trao lại. Gia Hàn vẫn chật mắt, khuôn mặt bé bỏng, cô đã không thể nhìn nhiều, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại này, cô không thể ôm nhiều, vì chỉ nhìn nhiều hơn một ánh mắt, ôm hơn một vòng tay, trái tim cô sẽ đau như bị rách tươm. Nếu Phạm Phạm không thuộc về cô, nếu làm thủ trưởng đứng yên ở quá khứ, thì cô không còn tìm thấy lý do ở lại. Đau dài không bằng đau ngắn. Cô muốn tập làm quen trước khi ngày đó giải đếm. Mẹ đang vội, để sau đi. Cô trả lời qua loa cắt trách, muốn đợi Phạm Phạm đi. Phạm Phạm cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chân mình, bàn tay níu chặt vạt áo, rồi bỗng nhiên cô cậu ngước mặt lên, sang hai tay. Mẹ, bế một chút đi, Phạm Phạm không mập. Gia Hàn cố sức chớp mắt, nếu không sẽ không sao ngăn lại dòng nước mắt, cứ chuyện trào ra một cách kén cỏi. Trước đôi mắt chờ đợi của Phạm Phạm, trái tim cứng rắn đã mềm đi, nó nhớ kìm nén bao ngày, bỗng chợt bục lên. Cô xoay ghế lại để Phạm Phạm vào lòng. Phạm Phạm vui mừng, ôm cổ cô, gọi từng tiếng, mẹ, mẹ, cứ như cô cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Mẹ Phạm Phạm xinh đẹp nhất, Phạm Phạm thích. Cô cậu tặng Gia Hàn một câu định nội như một tân tiểu nhân, tinh danh. Đằng sau Phạm Phạm dễ ra, ngồi xuống đất. Mẹ phải làm việc, Phạm Phạm tự đọc sách. Gia Hàn không nói lầm tay, còn nửa chút chút nữa. Nửa chút chút, Phạm Phạm không hiểu. Hai nửa chút chút cộng lại thành một chút. Phạm Phạm chu miệng hôn Gia Hàn, cười khanh khách. Cô cậu kể, mẹ, nghe là hôm nay cô cậu chơi với một con cún cướp mất miếng bánh trong tay cô cậu. Rồi cô cậu còn khám phá ra một tổ chim trên cây, cái tổ đó được ghép lại từ rất nhiều cành lá. Không có nóc nhà, cách mặt đất cao là cao, cô cậu nghe bên trong có tiếng chim non chip chip. Mẹ ơi, mình đi chơi bóng đi. Nhất định là cô cậu nói vậy cho cô vui đây. Gia Hàn run lên vì đau lòng. Thôi, không chơi bóng đâu, mẹ muốn xem Phạm Phạm vẽ tranh. Chắc chắn chẳng được, ngờ vực chẳng xong, chỉ đành tôn trọng tất cả sự thật từng diễn ra và đang diễn ra. Phạm Phạm vừa xem mắt, Phạm Phạm được vẽ ở đây ạ? Gia Hàn gật đầu, Phạm Phạm mừng rỡ, mang hết bức vẽ mới và giấy vẽ mới của cô cậu vào thư phòng. Suốt buổi chiều, Gia Hàn lập trình, cô cậu vẽ tranh, không ai quấy rầy ai. Thiếm đường cho cô cậu ăn trái cây, cô cậu chạy đi rồi bước một đĩa nhỏ trở lại, trở lên đầu gối Gia Hàn. Hai mẹ con cùng ăn một quả quýt, mẹ một múi, con một múi. Khi mặt trời sắp lặn xuống núi thì Gia Hàn nắm tay cô cậu ra ngoài tản bộ. Cây sân trà trong phòng khách sắp trổ hoa, một xíu màu hồng nhíu lên giữa tán lá xanh mơn mởn. Hoa cỏ trong viện điêu tàn hết cả, hoa sen trong vạn in mình khô héo, bông súng vàng sơ sát, chẳng biết sang năm có thể hồi sinh hay không. Mặt trời tuyệt đẹp như gấm, Phạm Phạm chỉ ngón tay, lúc thì nói mây giống ngựa, khi lại nói mây giống cá. Tối đến, Gia Hàn lại ra khỏi nhà. Nếu ở lại lâu, cỏ dại sẽ mọc lan tràn, trái tim yếu đuối. Phạm Phạm quá lợi hại, cô không dằn lòng được, muốn ôm cô cậu lăn ra giường, vui đùa ầm ĩ, hát hò đọc sách. Cô chân trần mập mạp, cái mông phúng phính, luôn làm đôi môi cô cong lên và cả người mềm đi mất tự chủ. Không được, mềm lòng phải có chừng mực, nếu không sự lạnh nhạt vài ngày trước còn ý nghĩa gì? Nếu không về sau, sao cô có thể quay lưng? Lạc Gia Lương đã có thể xuống giường đít lại, chỉ có điều chỉ đi một đoạn từ phòng khách đến ban công, tiền áo đã rầm rề. Doanh bảo anh ta nghỉ một lát, không nên nóng lòng, nhưng anh ta không nghe, khiến chỉ đi qua lại hai vòng, rồi mệt lạ ngồi xuống sàn nhà, thở hổn hển như sắp đứt hơi. Tự nhiên, đang ở trong phòng mình làm bài tập, Sa Hàn kiểm tra mấy chữ viết, gọn gàng, tỷ lệ chính xác rất cao. Năm nay tự nhiên bất ngờ, cao vụt lên, sắp vượt qua cả Gia Hàn. Không thể vào đầu cậu chàng nữa, Gia Hàn cũng khoai hỏi, Xoái ca có theo đuổi bạn nữ vẽ tranh kia đẹp không? Xoái ca có theo đuổi bạn nữ vẽ tranh đẹp kia không nào? Cậu tự nhiên đỏ ửng lên đến tận mang tai. Vượt qua 9 giờ, Gia Doanh hối thúc Gia Hàn về nhà, cô nũng nịu. Chị ơi, muộn quá, em ở lại ngủ sofa nhé. Mai em về, lâu lắm rồi không tâm sự với chị. Gia Doanh lườm cô. Ngày nào cô chẳng thế, chị chán cô lắm rồi. Cô đã làm mẹ thì phải ngoan ngoãn về nhà của mình đi. Gia Hàn cười ngượng ngùng, bắt đắc sĩ đi ra cửa. Có tiếng người gõ cửa, Gia Doanh ra mở cửa. Trách Hiệu Hoa bế Phạm Phạm đứng bên ngoài. Một bên bộ mã Phạm Phạm treo giọt nước mắt long lanh. Cô cậu vừa mếu máo nhìn Gia Doanh thì nhìn thấy Gia Hàn đứng bên cạnh. Thế là miệng, từ mếu máo, chuyển sang cong cong, rồi to tét to tướng. Mẹ! Cô cậu giang cánh tay ra, Gia Doanh ấm cô cậu, thơm chùn chùn. Phạm Phạm không thích gì cả. Phạm Phạm cứ nhìn Gia Hàn không rời mắt, tay vươn ra trước. Phạm Phạm thích gì cả, thích ông ngoại, thích cả tự nhiên nữa. Mẹ ơi! Gia Doanh và Lạc Gia Lương nhìn nhau thở dài, suốt cuộc vẫn thích mẹ nhất. Tự nhiên làm bài tập xong, nói đi ra ngoài, thở lấy hơi rồi hừ lạnh. Hừ! Thích cả tự nhiên nữa. Thì ra nó cho mình xếp hạng bếp. Phạm Phạm lại mặc kệ, chẳng để ý. Cô cậu khóc váng lên, tay khô khoáng về phía Gia Hàn. Gia Hàn cười khổ trong lòng, ấm Phạm Phạm sang tay mình và nghe thấy tiếng cô cậu thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt Trác Thiệu Hoa không lộ liễu như Phạm Phạm, nhưng có lúc sẽ vô tình hay cố ý dừng lại trên người cô. Anh hỏi thăm tình hình của Lạc Gia Lương. Chẳng bao lâu nữa, chỉ tiêu các hạng mục sức khỏe của Lạc Gia Lương sẽ đạt tiêu chuẩn. Ấy, anh ta cần nhập viện làm hóa trị trong thời gian ngắn. Tuần sau, Gia Doanh quay về ngân hàng làm việc. Những vị lãnh đạo sẽ có tình người, không bắt buộc chị làm việc đúng giờ quy định, mà cho chị đủ thời gian để chăm sóc cho Lạc Gia Lương. Tất cả mọi người ở nơi này đều tốt nhất. Chỉ là... cái môi Trác Thiệu Hoa lộ rõ nét buồn đạm. Từ lúc vào đây, anh... Gia Hàn không nhìn anh lấy một lần. Lạc Gia Lương sắp ngủ, Phạm Phạm cũng ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Vì thế Gia Doanh rồi ba người họ về nhà. Bước ra ngoài mới cảm thấy gió lạnh đêm nay lạnh căm. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi đến cũng khiến Gia Hàn xếp vào một... cũng khiến Gia Hàn xếp vào buồng phổi đầy hơi lạnh. Cô ôm Phạm Phạm sát vào lòng theo bản năng. Xe đỗ cạnh bồn hoa tiểu khu, không thấy tiểu dụng ngồi bên trong. Trước tiểu hoa tự lái xe, anh mở cửa bên ghế lái phụ. Gia Hàn ra dựng một chút rồi ngồi vào. Anh đi vòng qua đầu xe, nghiêng người cái dây an toàn cho cô. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay cô. Anh đưa mắt nhìn cô cười. Cảm ơn thủ trưởng. Nụ cười ơ hờ tới mức châm chọc. Qua hai ngã tư đường, Phạm Phạm đã ngủ say. Lâu rồi không ôm Phạm Phạm nên cánh tay cô vừa mỏi vừa tê. Nhưng cô thích cảm giác này, bởi nó nhắc nhở cô tất cả đều là hiện thực. Đến đèn đỏ, Trác Thiệu Hoa đạp thắng. Gia Hàn, có phải anh làm gì sai không? Giọng anh hơi nhỏ, có vẻ mơ hồ giữa âm thanh đường phố huyên náo. Nhưng Gia Hàn nghe rõ. Cô nhếch môi, không nói năng gì. Bởi vì đây không phải là sai. Thủ trưởng không làm trái luật hôn nhân, không vi phạm nguyên tắc đối nhân xử thế của một người đàn ông. Anh cũng không giao buổi trái tim cho một người xa lạ nào khác, mà đó chính là sai tịch, người vợ anh hàng yêu sâu sắc. Cô chỉ cảm thấy một chút xót xót, một chút đau lòng, một chút. Nếu muốn thật lỗ sai thì người sai là cô. Cô đã trở nên tham lam, cố tình kiếm chuyện, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, càng ngày càng không chống chọi nổi. Tình yêu giống như một tấm gương một mặt, cho dù chỉ biết một đường nhỏ cũng khiến mình nhận ra hình ảnh người ấy rất chân thật và không thể khoan dung một chút khuyết điểm nhỏ nhoi. Hay không biết đã dần sâu như nào. Chắc chắn không chỉ là anh làm sai mà Phạm Phạm cũng làm sai nên em mới dặn bố con anh. Lỗi của Phạm Phạm có vẻ không quá nghiêm trọng, em đã tha thứ cho con. Vì thế Phạm Phạm mới hùng hồn nói không có mẹ ở nhà con sẽ không đi ngủ, lại còn nước mắt rơm rớm cho anh xem. anh chỉ có thể nhắm mắt ôm con đi tìm em. Anh biết em không muốn gặp anh. Cảm giác này làm anh thấy mình rất thất bại, rất xấu hổ. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến vợ anh ghét bỏ anh? Mà hôm nay anh cũng không tốt. Gia Hàn, nói cho anh biết được không? Những lời này như cái gai đột nhiên đâm vào Gia Hàn, làm tim cô co rút. Chị Gia Doanh từng nhắc nhở cô với hiệu trưởng chênh lệch 10 tuổi, khoảng cách nhất định sẽ có, làm chuyện gì cũng không được trẻ con, phải quan tâm đến cảm nhận của hiệu trưởng và giao tiếp khéo léo với hiệu trưởng. Đúng vậy, giao tiếp, trao đổi thẳng thắn, thành khẩn. Nhưng cô đã nghĩ đối phương là hiệu trưởng cơ mà. Nếu cô bộc bạch hết mọi ý nghĩ, hiệu trưởng đảm bảo sẽ cho lời cô giải thích là hợp lý, cho cô sự an ủi dịu dàng, làm cô tin rằng mình được yêu, được hạnh phúc. Chẳng hạn như buổi tối, hai người ngồi bên nhau tâm sự ở công viên sau khi trở về từ bệnh viện. Lời nói không một cái hỏi của hiệu trưởng đã xóa đi mọi hoài nghi trong cô. Thực tế thì sao? Làm sao cô có thể tự lừa dối mình khi Mộc Gia Huy đã cho cô tận mắt thấy một hiệu trưởng thật sự, và còn cả chuyện theo dõi giám sát IP. Người thân cận nhất chính là người mình không đề phòng nhất. Thật không thể tưởng tượng hiệu trưởng lại chưa từng thực sự tin cô. Trái tim rơi tan tành trên mặt đất, không yêu cầu xa vời, cũng không nghĩ quá nhiều, mọi thứ đều ngừng lại. Làm vậy, mỗi người đều cảm thấy thoải mái. Hiệu trưởng nói chuyện giống nghệ sĩ thật, lại qua đi, để xanh sáng rồi kìa. Cô vừa nghẹo. Chất Hiệu Hoa hạ chân thắng, sẽ từ từ chuyển bánh về phía trước. Lồng ngực dội lại một cảm giác đau điếng, hô hấp không kìm được, đứt quãng trong 2 giây. Về nhà, anh ngắm Phàm Phàm, Gia Hàn rửa chân, rửa mông, thay đồ ngủ cho Phàm Phàm. Sự trừng Phàm Phàm tia hí mắt rồi ngủ thật say, nhưng miệng vẫn gọi bố mẹ rõ to. Gia Hàn ngủ một lúc bên giường nhỏ, đợi đến khi chắc chắn Phàm Phàm không tỉnh lại nữa, cô mới vụng trộm dùng ngón tay của cậu nắm chặt rồi đi qua thư phòng. Đèn thư phòng đã bật sáng, Chất Thiệu Hoa ngồi trong lãnh địa, giọng 2/3 của anh. Cô giật mình nói, anh, em có phòng khách đây, sao vậy? Cô ghét anh tới mức ở cùng một chỗ cũng không chịu được ư? Cô nhún vai. Hiệu trưởng thường biết cần hỏi, hai chúng ta làm cùng ngành, công việc của mỗi người đều tính chất bí mật. Bây giờ em đang soạn chương trình, lại càng tuyệt mật bậc nhất. Em nghĩ cho hình tượng của hiệu trưởng thôi, để lỡ nhiều việc xuất hiện, việc thông tin bị bại lộ, hiệu trưởng có thể rút lui an toàn. Cô cười nói với anh, nhưng anh không cười nổi, chỉ cảm thấy trái tim chìm nghỉm xuống hầm băng bút giá. Anh chưa bao giờ khủng hoảng như vậy. Nếu cục diện hoảng loạn này tiếp tục kéo dài, ắt sẽ đến ngày họ trở thành hai người xa lạ. Gia Hàn, anh đuổi theo cô. Đèn phòng khách mở sáng, cửa phòng đóng chặt. Trong chớp mắt, thời gian như quay ngược trở về 2 năm trước, khi cô vừa hạ sinh Phàm Phàm và chuyển từ bệnh viện đến nơi này sống. Những đêm dài ấy, anh thường đứng trong viện nhìn ánh sáng đèn phòng khách. Có khác là khi đó trong lòng anh chân trái hy vọng, còn giờ phút này đã lòng anh tối tăm, không một tia sáng. Chủ nhật đầu tiên từ ngày trở về Bắc Kinh, cô nàng vợ ngay cho Ninh Mông và Gia Hàn hẹn nhau tụ tập nghỉ kết hôn. Nghỉ đông rồi lại nghỉ phép mùa vụ. Tính đến hiện tại, cô nàng đã nghỉ thỏa thê hơn 1 tháng. Địa điểm tụ tập do Ninh Mông lựa chọn, ăn lẩu trong thời tiết se lạnh như vậy, vừa thiết thực vừa sảng khoái. Đứng trước nơi hẹn, Ninh Mông thất thần nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp thành công. Ngày ấy, cô và Gia Hàn trò chọn một câu lạc bộ cao cấp, cứ nghĩ đâu sẽ được câu được rùa vàng kim quy, ai ngờ lại chạm trán thành công một Chất Hiệu Hoa. Buổi tối, thành công bắt Gia Hàn đãi ăn, Gia Hàn giở mánh khóe đưa họ đến chỗ này. Nơi đây là địa điểm hẹn hò bí mật của ba cô nàng, gần Bắc Hàn, giá cả tiết kiệm. Ngơ ngác cái gì đấy, vào đi chứ. Từ ngại ở phía sau đợi Ninh Mông, cô a một tiếng, sụt tịt rồi vén lên tấm mảnh nhựa. Quán lẩu này thật sự là một kỳ tích của Bắc Kinh. Từ ấy năm trôi qua mà ông chủ và bồi bàn vẫn là những khuôn mặt cũ một thời. Bàn ghế nhìn vẫn không sạch sẽ lắm, chén đũa vẫn không tịnh như trước, nhưng khách đến ăn vẫn đông nườm nượp, gần gũi thật đấy. Tiểu Ngải khoa trương hít vào một hơi thật sâu, tối nay tụi mình uống bia đi. Ninh Mông không có ý kiến gì, tửu lượng của cô là tốt nhất trong cả ba. Còn loại thường cỡ Gia Hàn thì một chai là có thể ngã gục. Được, Gia Hàn vội vàng đổ món ăn, đầu vẫn cắm cúi, cô nuốt nước miếng ừng ực, có cảm giác như đói bụng quá lâu. Ninh Mông và Tiểu Ngải ngồi đối diện nhau, Ninh Mông xem sao Tiểu Ngải bĩu môi, mức độ trong toàn trang mặt thế nào mà cậu xanh xao và quạt hết. Tiểu Ngải sầm mặt, cười ngượng ngùng, sau đó dũng vai thở dài. Nói thật, mình hối hận vì đã kết hôn. Mắt Gia Hàn và Ninh Mông không hẹn mà cùng trợn tròn. Này này, các cậu đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy chứ. Tình cảm giữa mình và Sư Huynh không có vấn đề gì, chỉ là... Đừng ngại dấu dĩ nhíu mày. Chỉ là cảm thấy hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Tuy vẫn là hai người sống bên nhau, nhưng chất lượng và tính chất không giống nữa. Hôn nhân khiến người ta thấy như chuyện 3000m, khó khăn lắm mới chạy được đến đích. Thế rồi, khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người bỗng dưng lả lơi, không còn mà cố gắng thêm nữa. Trước kia, buổi sáng Sư Huynh sẽ mua đồ ăn sáng cho mình, cả ngày anh ấy liên tục gọi điện thoại. Buổi tối đi mấy chạm xe đến công ty đón mình tan tầm. Cuối tuần, mình và anh ấy sẽ lên kế hoạch làm chuyện này chuyện nọ, chẳng cần kiếm tiền nhiều. Nhưng bây giờ cũng hạnh phúc chặn chè. Còn bây giờ, buổi sáng anh ấy sẽ trễ hơn mình, cả ngày không có một cú điện thoại, trừ khi buổi tối đi nhậu nhẹt với đồng bạn mới gửi cho mình một tin nhắn ngắn ngủn. Mình trách anh ấy không quan tâm mình, anh ấy lại nói hoang hoang. Người đàn ông đồng ý cưới em là đã giao cả cuộc đời cho em rồi, em nên mãn nguyện mới phải. Cậu cười cái gì đấy Ninh Mông? Cười cậu cả đời làm công chúa, bắt Sư Huynh nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Đàn ông cũng biết mệt mỏi, anh ấy đuổi theo cậu bao nhiêu năm như vậy. Bây giờ tâm nguyện đã đạt được rồi, cậu cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Cho anh ấy khó không gian lên đi, Ninh Mông trả lời. Cậu có lấy chồng đâu mà hiểu, heo, cậu nói gì đi chứ? Thường ngại lực nguyết Ninh Mông, quay sang kéo tay Gia Hàn, kiếm đồng minh. Hôm nay Gia Hàn ăn cần một đồ ăn, lau lẩu cái xẻ, cay xé lưỡi, không cay không vui. Hai cậu cứ tiếp tục, mình trong phe trung lập. Cô một lòng một dạ tập trung vào chuyện ăn. Heo, hôm nay cậu nói ít ghê. Ninh Mông nói, tại các cậu nói nhiều. Cô chưa được trải nghiệm cảm giác đó của tiểu ngài. Nếu không có gì để nói, chỉ bằng im lặng xem hai người đều vỗ mồm cũng vui. Đúng rồi heo, tối hôm đó đi đâu vậy? Nhận được điện thoại của thủ trưởng nhà cậu, trái tim nhỏ của mình rồi lại bậy. Ninh Mông yếu kém ôm tim, nhìn như đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng. Chơi game ngoài đường, Ninh Mông và tiểu ngải khiếp sợ hết sâu. Heo, cậu là phụ nữ có chồng, là mẹ có con. Hai cô nàng cùng lấy ngón tay dí chán ra hàng, dí xong lại lo lắng. Thì nhà có bị đánh không? Trên người cục xanh cục tím, muốn coi không? Đáng đời, Ninh Mông và tiểu ngải đồng thanh nói. Sau đó, Ninh Mông tận tâm khuyên bảo. Heo à, cậu mất lại chút đi cho mình nhờ, cái điều bộ này thật đáng trách. Tiểu ngạc gật gù phụ họa như gà bọt hóc. Gia Hàn hết nhịn nổi ngẩng đầu lên. Trái chanh kia, cậu thôi cầm đèn pha soi người khác đi. Thành thật khai mau, đến đây xuống tay với ai? Ninh Mông căng thẳng đến nỗi lắp bắp. Cậu nghe ai nói gì sao? Đoán, Ninh Mông chậm rãi thở vào. Lòng tự nhiên say bừng bực. Có lẽ heo không biết chuyện cô và cố thần hẹn hò, nhưng thành công đương nhiên là biết. Cô còn mong chờ gì ở anh ta nữa chứ? Không lẽ trong mong anh ta sẽ đeo trường kiếm bên hông, cưỡi ngựa trắng, quyết sống một phen với cố thần thì đoạn cô lại. Hẹn hò với cố thần là mâu thuẫn trong lòng Ninh Mông. Đêm hôm đó, cố thần đến công ty đón cô. Xe anh ta đổ cách công ty hơn 100m nhằm tránh ánh mắt nhiều chuyện của các đồng nghiệp. Cô vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của anh ta, vì trong thâm tâm nghĩ sẽ không có nhiều người thấy họ đi cùng nhau. Cố thần mặc trang phục thường ngày, tươm tất, áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn gàng, ánh mắt hàm chứa niềm vui, dáng vẻ thong dong hiền hòa. Chỉ có điều vóc người anh ta không đủ cao, cô mang giày cao gót đứng ngang gần bằng anh ta. Mỗi ngày anh ta đứng ngâm mình trong phòng phóng xạ, không ra gió, không đội mưa, mà sao da dẻ lại đen đúa thế? Ninh Mông cắn môi, miệng lưỡi đã nghét, như nhai phải liên hoàn. Mình đang so sánh anh ta với ai đây? Giống như những cuộc hẹn hò thật thượng khác, họ gọi rượu vang, từ tư thế cầm ly rượu cho đến uống rượu. Có thể thấy cố thần là người sành điệu, anh ta sử dụng nghĩa giao thành thạo, cách ăn uống nhã nhặn lịch sự, không làm ra vẻ. Trong bữa ăn, cố thần nói về công việc và giải thích cá nhân của mình, về bộ phim điện ảnh đang nóng sốt, về cuốn sách bán chạy và chuyện lạ được nghe ở đâu đó. Quan sát cố thần cẩn thận, Ninh Mông nhận thấy thái độ anh ta vô cùng đàng hoàng, cử chỉ đúng mực, không nói những lời mập mờ làm người ta đỏ mặt. Lông chuyện trò từng giây từng khắc, còn ở bên cạnh thành công lại cảm thấy khác biệt hẳn. Óc hơi hài của thành công khiến gương mặt con gái sáng ngời. Nhưng cô không thể biết đó là tác phong của quý ông hay quyền lợi riêng của cô hưởng thụ. Ninh Mông thuận miệng nói một câu về chuyện đổi công việc trong lúc mọi món tráng miệng đều dặn lên. Môi trường làm việc hiện tại không thoải mái à? Cô thần hỏi. Tạm được. Cô cười gượng ép. Nếu vấn đề môi trường, làm việc hay tiền lương, em tự lựa chọn, thảo luận với người chủ quản xem. Thương lượng không thành vấn đề thì thôi việc trước, nghỉ ngơi một thời gian, định cho mình một hướng đi mới. Công việc hiện giờ và chuyên ngành em học là hai lĩnh vực khác nhau, muốn tìm một việc vừa ý cần phải có thời cơ. Chứ cứ đổi việc liên tục thế này thì tinh thần sẽ mệt mỏi. Đình Mông sững sờ, không biết có gì, những lời này làm cô cay cay. Tại sao người nói là anh ta, chuyện thế nào đấy? Tiểu Ngải hung hăng vỗ vai Đình Mông, cô kéo đi khỏi những mạch suy nghĩ. Cố Thần làm cô hơi ấm áp, yên tĩnh, đến mức trái tim cũng không loạn nhịp. Chuyện này nghĩa là gì ư? Cô không rõ. Bây giờ nghĩ lại, một nam ở Bắc Hàn chắc là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Vô tư, vô ưu, tình cảm trong sáng, không chứa tạp chất, thậm chí trẻ trọi, chẳng nghĩ ngợi nhiều. À, nói Bắc Hải mới nhớ, cậu đoán xem, lần này mình đi nước ngoài lại gặp ai? Tiểu Ngải hưng phấn vỗ tay. Ai? Anh chàng huấn luyện, tặng cậu kính viễn vọng đó. Anh ấy thử nghề rồi, đang làm việc ở phi trường. Bạn gái hiện tại là tiếp viên hàng không, đẹp hơn cậu, có khí chất hơn cậu. Tiểu Ngải dùng hết sức lực hạ hê Đinh Mông. Đinh Mông không hề giận. Anh ta tặng mình kính viễn vọng, mình lại dùng nó để nhìn sư huynh. Đình Mông im bặt, áy náy nhìn Gia Hàn. Gia Hàn cứ tục tỉ nhìn cô, trái bia trong tay đã thấy đáy. Hôm nay biết không đắng như bình thường, ngược lại, cậu nghĩ, thấy còn ngọt ngọt. Gia Hàn lấy thức chanh nữa rồi tự rót cho mình. Tiểu Ngải và Đình Mông quay mặt nhìn nhau, sau đó người này chỉ mỗi người kia. Cậu đưa heo về nhà. Tôi làm gì chứ, mình tự bắt xe. Gia Hàn hơi không hiểu. Tiểu Ngải trộm qua rồi phát cái ly. Gia Hàn lại lùng bắt mắt. Cậu đi nè, lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Ngải bày với vẻ mặt cậu xin Đinh Mông. Thấy chưa, heo đến năng loạn xạ rồi đấy. Hay là mình với cậu cùng đưa heo về đi. Mình sợ vì thủ trưởng kia lắm. Sợ? Thủ trưởng anh ấy không hung dữ, anh ấy rất hiền. Vậy phải cỡ nào anh ấy cũng không lớn tiếng. Người lớn sẽ so đo với con nít sao? Cho dù cô tùy hứng, cố tình gây sự hay làm ra chuyện gì khác, anh cũng sẽ đối xử khoan dung với cô, để cô tự kiểm điểm, tự sửa sai. Vì thế, cô rất phiền muộn, rất phiền muộn. Gia Hàn cũng hoài niệm thời gian 4 năm ở Bắc Hàn, trẻ xanh hơn bây giờ, không khí tươi mát hơn bây giờ, nàng cây phong bên cạnh, sân bóng rổ, đường băng dài, mút tầm mắt. Đứng trên sân thượng, thư viện ngước nhìn ánh sao, một thu đỏ rực như dáng chiều. Đêm mùa đông ấm áp trong phòng máy, và cùng chú Dương Huynh, người rượt người đuổi. Vì sao thời gian phải cũ kỹ, con người phải thay đổi? Phong cảnh đẹp nhất khi ở bên đường, tình yêu đẹp nhất khi chưa bắt đầu. Gia Hàn giữa tay ra rồi xé năm ngón. Bây giờ còn gì nữa đâu, chỉ còn hồi ức. Nhưng mong là nhảy suốt. Tiểu Ngải thì cứ lắc la lắc lư, bực mình quá, muốn hình thân ăn uống cũng không được. Khó lắm mới có một ngày cô thấy ngon miệng. Gia Hàn nổi giận, chống hai tay lên bàn, gân cổ quát mắng hai cô bạn. Tiêu rồi, Bắc Kinh động đất à, quán ăn, bàn ghế đều nổi lên, lần lượt giữa không trung, dưới chân như dẫm trên đám mây, cố gắng đứng vững, có cái gì đó bay tới trước mắt, rất tối rất nặng. A, tiếng gì ồn nào thế? Gia Hàn mở mắt ra, hoảng dậy, bật người, nhưng không thành công. Thân thể như bị xe tăng nghiền qua, đầu nặng ngàn cân, da thịt nóng hồng hộc. Xem cửa quân hoa quen thuộc, trên nhà sáng rủa, chiếc đèn màu bạc trên đầu tủ giường. A, là giường lớn cho phòng ngủ. Tiếng hồn ảo không có dấu hiệu ngừng lại. Gia Hàn dáng chống người lên, tiểu nước phát ra âm thanh và tự di động. Mới sáng sớm cậu đã lên cơn điên à? Gia Hàn tức giận hét toáng với Ninh Mông. Sắp 10 giờ rồi, sáng sớm cái gì? Đừng nói mình là cậu vừa dậy nhé. Gia Hàn nhìn ra bên ngoài, trễ vậy sao? Đợt khoảng nghe thấy tiếng cười của Tiểu Phạm Phạm đang lái xe đạp ngoài sân. Chuyện gì? Thủ trưởng nhà cậu khỏe không? Ninh Mông thầm thụt hỏi. Là sao? Hỏi anh ấy làm gì? Tối hôm qua thủ trưởng nhà cậu đến đón cậu. Cậu không chỉ ở đây người anh ấy mà còn ôm anh ấy khóc lóc gọi cho Sư Huynh. Heo, lần này mình thật sự không cứu được cậu. Cậu nên đầu thú nhận tội, tranh thủ được khoan hồng đi. Còn linh chi cắt miếng, thêm được vào nước tinh khiết, đun với lửa nhỏ hơn 2 tiếng. Sau đó chắc phần nước dùng, bổ sung lượng mật ong vừa phải là được. Chiếc thiệu hoa rời mắt ra khỏi trang sách, chú tâm với chén mật ong. Trước mắt cậu linh chi là phương pháp giúp tỉnh rượu an toàn nhất. Mật ong có thể giảm đau đầu sau khi say rượu. Anh chưa từng uống say rượu, ngoại trừ vài lần không người nào phải phát giác. Với ý chí của mình, anh có thể chịu trận Với ý chí của mình, anh có thể tự cho về nhà, cởi quần áo, lên giường ngủ một giấc, ngay sau đó sẽ trở lại bình thường. Thành công đánh giá anh thuộc loại người uống rượu, phẩm chất tốt. Không thể tưởng tượng được, khi uống rượu say, da hàng lại trở nên như vậy. Cô nên mở tới mức mặt mũi trắng bệch, cơ thể thuộc sợ bật khóc thảm thương, trong khi cô bốn lần người không hề rơi lệ. Phải chăng vừa đau khổ quá, nên không cách nào kiềm chế. Chắc thị Hoa, canh sắp nguội rồi. Dì Lữ đặt bát cháo và hai đĩa dưa cải pháo cây, nhìn Chắc thị Hoa muốn nói là thôi. Thì tính chắc của chúng thái gia không mẩm mỹ, không cãi vã. Nhưng cả ngày, cả bà và thím đường đều nhận ra hai người đang chiến tranh lạnh. Thì tính chắc vì nhiễm chúng thái gia hết mực, vậy mà chúng thái gia lại không có ý định giảng hòa. Tối qua chứng kiến cảnh, thì tính chắc ông chúng thái gia nồng nặc mùi rượu hôi thối về nhà, lau người thay quần áo cho cô. Đêm khuya, châm trà đút nước, theo mờ sáng không thức dậy, tự tay nấu canh rượu tỉnh cho cô, bà không khỏi bất bình. Cho Thiệu Hoa đến thử xem độ ấm thích hợp chưa, rồi mới khai vào phòng ngủ. Gia Hàng nhắm mắt, tựa nửa lưng vào giường, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện ánh sáng lên lỏi, qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô, tạo nên những bóng mờ rời rạc. Hẳn như cô vẫn còn hơi nhíu lại. Cho Thiệu Hoa đặt khai lên tủ đầu giường, cô chậm rãi mở mắt. Thủ trưởng, sao anh không đi làm? Hôm nay là thứ bảy. Hôm qua thứ sáu, hôm nay thứ bảy. Cô đã trở nên mộ mị, chẳng hay biết thời gian trôi qua. Bây giờ em không quan tâm anh chút nào. Chắc Thiệu Hoa nực thật, ngừng giảng trách móc, cầm bát đưa đến bên miệng cô. Em chưa đánh răng. Cô cúi đầu đón lấy và nâng cái bát bằng hai tay. Chắc Thiệu Hoa đứng lên, kéo rèm cửa sổ. Hương nắng sạch trong nhưng lạnh lẽo tràn qua khung cửa sổ rộng thoáng trong và tràn sự tĩnh mịch trong căn phòng. Anh không xoay người lại mà đứng bên cửa sổ xem Phạm Phạm có hết sức hay xe đạp lên hành lang. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, hết nhắc ghi đông xe, lại xoay người, dịch bánh xe, một mặt thật chặt. Anh mỉm cười, tính cách thích khoe sức khỏe này, giống hệt Gia Hàng. Ánh sáng đột ngột rọi vào mi, khiến Gia Hàng nhắm mắt lại theo phản xạ. Cô nhếch môi cười, không cần xoay gương, cũng tưởng tượng ra được, bây giờ trông bộ dạng nhếch nhác của cô đến nhường nào. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã quẫn bách, chạy ào vào toilet, hy vọng cơ may vượt qua chút điểm hình tượng. Nhưng giờ phút này, cô thanh thản và lạnh nhạt, gió sương như tuyết hay sấm vang, chớp giật với cô cũng không còn quan trọng. Lâu lắm rồi, không được hài lòng như thế này. Cô dùng ánh mắt bằng quang thưởng thức dáng vẻ thủ trưởng bên cửa sổ. Chỉ riêng bóng lưng đã tóc lên phong thái phi phạm, anh minh, tuấn tú. Không sai, thủ trưởng rất tuấn tú, nhưng Phạm Phạm lớn lên có khi còn tuấn tú hơn cả anh, bởi vì Phạm Phạm đáng yêu hơn thủ trưởng. Bắt cảnh giả rượu, nếu còn tấm lòng đã hơi nguội lạnh, Chắc Thiệu Hoa hôi thúc, chỉ hỏi, muốn ngủ thêm không? Không, chút nữa rời giường ngay thôi, thủ trưởng phải ra ngoài. Thủ trưởng, anh có gì muốn nói với em không? Gia Hàng bất giác ngồi thẳng người, bảo tổ đến đây đi. Chắc Thiệu Hoa vút vào mấy sợi tóc, dựng đứng trên đầu cô, lần sau đừng uống say nữa, rất tổn hại sức khỏe. Thủ trưởng, anh khoan dung độ lượng với em quá, đừng lo, giờ em dần lắm. Anh cứ ngữ gì, cứ phê bình em đi. Cô muốn mỉm cười nói chuyện với anh, xong nụ cười vừa lặn ra lại càng thêm mỉa mai. Em sai rồi, em không phải người đàn ông khoan dung. Em sai rồi, anh không phải người đàn ông khoan dung. Độ lượng, anh rất ích kỷ và tham lam, thậm chí tính toán cực kỳ chi li. Chẳng qua là anh không còn ở cái tuổi mà ấy làm vậy. Chắc Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Thế thì hết sức không giống tác phong của thủ trưởng. Em lúc nào cũng thủ thị, thủ trưởng khiêm tốn vô hạn, tấm lòng bao la như trời biển. Gia Hàng, em thật sự hiểu anh không? Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm khắc. Và khắc này cô thấy mình như ngọn lửa mãnh liệt bất ngờ bùng lên trên đáy mắt anh. Nhưng bởi chứa nhiều thứ hỗn tạp nên ngay sau đó lụi dần rồi tan hẳn. Của thật cô chẳng hề hiểu được thủ trưởng. Chiếc Thiệu Hoa bưng bát cháo nguội lạnh và căng giã rượu đi. Cánh rèm cửa sổ đơn sắc nhẹ nhẹ phất phơ theo gió. Gia Hàng kéo chân lên cao, trường kín mít cả người, tiếp tục thẫn thờ. Thấy cửa phòng ngủ mở, Phạm Phạm gọi mẹ rồi chạy líu xíu đến bên giường. Toàn thân của cậu từ trước ra sau đổ mồ hôi ướt nhẹp vì khinh xe đạp. Gia Hàng muốn xuống giường thay đổi cho cô cậu, rồi hai mẹ con cùng vào toilet rửa mặt chải đầu. Phạm Phạm ngân nga một bài hát thiếu nhi, nó là bố dạy cho cô cậu. Thủ trưởng sẽ vĩnh viễn là người cha tốt trong 100% của Phạm Phạm. Từ lúc Phạm Phạm ra đời, cô đã vững tin vào điều đó. Sau giữa trưa, Gia Hàn và Trác Diệp Hoa một trước một sau rời khỏi nhà. Gia Hàn cầm máy tính, Trác Diệp Hoa đi cùng Tiểu Diệp và Phạm Phạm ra ngoài. Xe chạy ngang trạm, trông thấy Gia Hàn đang đứng đó. Tiểu Dụ định phanh xe lại và Trác Diệp Hoa nói: "Đừng ngừng, chạy đi." Anh chờ mắt Phạm Phạm, không để cho cô cậu nhìn thấy mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên Phạm Phạm đến nhà thầy giáo học vẽ tranh. Anh muốn nói với Gia Hàn, nhưng vừa mở miệng, cô đã đánh lạc hướng rồi hấp tấp giành ra cửa trước. Cô nhóc dường như đang cự tuyệt, không cho anh bước vào bức tường lưỡi cao lớn mà cô xây dựng bốn phía xung quanh. Cô muốn dành trái tim cho ai? Thầy giáo từng gặp Phạm Phạm một lần. Thời gian trước vì mở triển lãm nên lớp học phải hoãn lại. Phòng vẽ tranh của Phạm Phạm rộng, thanh thang, Phạm Phạm hiếu kỳ xóa hết chỗ này đến chỗ nọ. Bài học đầu tiên, thầy giáo cho Phạm Phạm vẽ phác thảo lên giấy rồi dạy Phạm Phạm cách phối màu từ những nét phác vẽ thảo đó. Xong cùng, thầy hỏi Phạm Phạm thích cái gì nhất. Phạm Phạm trả lời thật to, là thích cá. Vừa hay nhà thầy nước một bể cá, thế là Phạm Phạm chắc đi ra quan sát, rồi vẽ lại trên giấy. Suốt một buổi, Phạm Phạm vẽ rất hăng say, không hề tỏ vẻ chán nản. Đến lúc chào thầy ra về, cô cậu còn hẹn thứ bảy tuần sau sẽ đến nữa. Thiếu tướng Trác, anh bận rộn nhiều việc, hôm sau cứ bảo mẹ Phạm Phạm dẫn cháu đến. Thầy giáo nói, Phạm Phạm tranh trả lời, mẹ con bận hơn bố. Thế à, mẹ con là người gì? Trên máy tính ạ. Thầy giáo nở nụ cười, ngồi xổm xuống, thăm Phạm Phạm, gặp lời với Trác Thị Hoa. Phạm Phạm thông minh như vậy, làm tôi thấy rất kỳ lạ. Thì ra hai anh chị đều có IQ cao, chuẩn bị chuyển tốt quá. Giờ nhà thầy giáo, Trác Thị Hoa dẫn Phạm Phạm đến KFC, ăn gà rán và khoai tây chiên. Anh không tán thành Phạm Phạm ăn thức ăn fast food này, nhưng không khí cuối tuần ở KFC rất thích hợp với trẻ em. Phạm Phạm ngoan ngoãn ngồi trở trên ghế. Lúc anh quay trở lại, cô cậu ghé vào tai anh thầm thì: bạn nhỏ bên trái đòi mẹ bón, bạn nhỏ bên phải nói mẹ mình muốn ăn kem. Bố ơi, khi nào mẹ mới hết bận? Phạm Phạm thấy hơi mất mát. Anh không thể trả lời Phạm Phạm. Chuyện của ban chỉ huy, kế hoạch xây dựng, căn cứ vệ tinh không thuộc phạm vi công tác của anh nên không tiện hỏi. Đúng chi, việc lập trình không phải cứ ra lệnh hoàn thành là hoàn thành ngay được. Chắc hẳn Gia Hàn thật sự rút ra thời gian, không nhất thiết phải gấp gáp chạy đua với vậy. Nhưng bất kể là công việc hay cuộc sống, cô nhóc ấy đều không san sẻ cùng anh. Trên đường về nhà, anh bất ngờ nhận được điện thoại của ông Giác Minh. Nghe anh nói đưa Phạm Phạm đi học, ông vui mừng cười sẵn sàng. Thầy giáo có khen họa sĩ nhí nhà bố không? Có khen ạ, đây là học trò nhỏ tuổi nhất và khiến ông ấy hài lòng nhất. Đương nhiên, Thiệu Hoa, con dặn gì lỡ thời gian này, nhớ bồi bổ cho Gia Hàn nhiều vào. Trái tim nổi lên, một đợt rút dậy, ông, anh không lên tiếng. Tay nghề nấu nướng của dì Lữ chưa tốt lắm. Để bố nói gì giúp việc nhà mình hầm canh mang qua. Thật sự, bố rất hãnh diện. Buổi ra mắt bức tường lửa chiều nay hết sức tốt đẹp. Chương trình thiết kế lần này thể hiện tài năng của trí tuệ của Gia Hàn vượt trội hơn so với người bình thường. Không chỉ vậy, con bé còn là người đầu tiên ở bộ hoàn thành nhiệm vụ trước 4 tháng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn. Vậy à? Chẳng có việc gì lạ khi ngày đêm cô bỏ ăn bỏ ngủ trước máy tính. Công tác chuẩn bị trước đó hết sức chu đáo và bản thân cô lại có tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Vì sao anh không hề cảm thấy vui mừng? Anh thở dài thầm nghĩ. Tiếp theo, cô ấy được phân công nhiệm vụ gì ạ? Sau khi công việc lập trình kết thúc, cho con bé nghỉ ngơi một tháng, sau đó sẽ ra nhiệm vụ quan trọng cho nó hơn. Buổi tối Gia Hàn không về trễ, cô chơi mèo đuổi chuột cùng Phạm Phạm trong sân. Trông giống như đang phấn khích. Sau khi ăn cơm buổi tối cùng gia đình, cô kể Phạm Phạm nghe chuyện cổ tích con vịt xấu xí. Con vịt mẹ đó thật sự không nhìn ra thiên nga, không phải con mình sao mẹ? Phạm Phạm hơi không hiểu. Ừ, không nhìn ra, vì vịt mẹ và thiên nga mẹ đều từ một trứng sinh ra, giống y như em bé mới sinh ra ấy. Da nhăn nhúm hệt như con khỉ con. Mẹ có nhận nhầm Phạm Phạm không? Không đâu, hình dáng Phạm Phạm và bố rất giống nhau. Mẹ cũng, con cũng rất giống mẹ, cũng có hai con mắt. Gia Hàn thì cười. Nếu nhiều hơn một con mắt là thành nhị lang thần rồi. Vậy ha, nhấp thối, mẹ đi tắm cùng con, sau đó mẹ dọn dẹp tài liệu. Tối nay mẹ muốn ngủ thật ngon. Nhị lang thần Dương Tiễn là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và là một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là đạo giáo và Phật giáo. Dương Tiễn được miêu tả là một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, thân cao vững vỡ, có ba mắt. Cuối cùng Phạm Phạm ạ, Đúng rồi, ngủ cùng. Phải Phạm Phạm giúp mẹ dọn dẹp. Không được, em bé phải ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm. Khách Điện Hoa lặng lẽ ngồi một bên. Anh thật sự hâm mộ Phạm Phạm vì cô cậu dễ dàng có chọn được sự tình yêu của gia hàng. Hôm nay phòng khách không bật đèn, anh một mình cô đơn trong thư phòng rộng lớn. Bóng dáng phản chiếu trên tường trông cô tịch không nói nên lời. Anh chạy qua phòng ngủ, một vùng tối đen, cho đến khi tầm mắt thích ứng với bóng đen, anh mới thấy Phạm Phạm đang gối đầu lên khuỷu tay cô ngủ ngon lành. Từng có những đêm anh lên bế Phạm Phạm đi ôm cô sang giường lớn. Cô mơ mơ màng màng, có khi gọi anh là thủ trưởng, có khi gọi anh là Thiệu Hoa. Kéo tới kéo lui chăn trên giường cho tới lúc anh tiến vào ổ chăn và cánh tay anh ôm chặt lấy cô cùng với áp vào vòng ngực anh, thật ra một tiếng ừng rồi im lặng đi vào giấc ngủ sâu. Ngày tối nay anh cũng ôm cô thì sáng mai cô sẽ nhìn anh với biểu cảm gì. Anh đã nghĩ đến sự khác nhau giữa họ, quan điểm về một số vấn đề của cả hai có phần bất đồng. Tuy nhiên trước nay anh chưa từng bao giờ có ý nghĩ cô sẽ ghét anh. Bị cô ghét là nỗi đau không thể nào tưởng tượng. Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ vầng trán thanh tú của cô. Cô xoay đầu đi như sợ nhột, giúp người vào chăn. Chắc Thiện Hoa thu tay lại, quay lưng đi. Sau một lúc loanh quanh hai vòng trong viện, anh ra ngoài cửa bấm số điện thoại của Thành Công. Chắc Thiện Hoa, tôi có thù hận gì với cậu hả? Sao cô nhắm giờ lên gọi cho tôi thế? Tôi vừa xong một ca phẫu thuật dài 8 tiếng. Thành Công hét ầm lên như sấm. Chắc Thiện Hoa sẵn mũi cười khổ. Được rồi, xin lỗi cậu, nghe tôi nói một chút đi. Thành Công ồ một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ. Nếu tôi không hiểu sai thì như cậu đang tìm kiếm sự an ủi của tôi. Cho là vậy đi. Anh cũng chỉ là đàn ông bình thường, sẽ có lúc hoang mang, có lúc mỏi mệt, khả năng chịu đựng có hạn. Không phải chứ, cậu có vợ đẹp, con ngoan, lại còn có cô em vợ trước mặt cho cậu ngắm nghía. Người trước giờ lẻ loi là tôi đây, nên tìm kiếm sự an ủi mà cậu mới đúng. Phạm Thinh đánh thức người đang ngủ mơ, có lẽ không đạo đức cho mấy. Được rồi, rốt cuộc ai làm gì cậu vậy? Mà tôi đi tìm người bắt kẻ ấy đem đi thiêu hủy. Vẫn là Thinh. Trên đời này, đâu ai làm gì được anh, chỉ có một người duy nhất. Không lẽ con heo kia dạo này không ngoan? Thành Công, cậu nói xem mùa đông năm nay có lạnh không? Chắc Điện Hoa ngẩng đầu, nhìn trăng, sao trên bầu trời. Thành Công im bặt. Chuyện đề tài, chuyện hướng, quá miễn cưỡng. Xem ra thật sự là con heo kia làm rối loạn trái tim thiếu tướng Trác rồi. Anh ta có phần vừa vui sướng khi người khác gặp họa, lại có phần vừa tò mò. Thành Công vừa khéo gặp Gia Hàng trên đường đến câu lạc bộ thể hình vào ngày hôm sau. Cô mặc chiếc dạ quần rộng thùng thình, áo sơ mi caro, hở cổ màu vàng nhạt, cầm cửa máy tính đứng dưới bóng râm ven đường chơi với hòn đá, mái tóc dài chấm vai rối tung trong gió. Trông cô hệt như một cô sinh viên suy sụp tinh thần. Thành Công bỗng gọi hai lần nhưng cô không một liếc mắt sang. Anh ta dừng xe bên vệ đường rồi thảnh thơi tựa vào bên cạnh xe chở cô đi tới. Vẻ yêu thương hiện thị trên gương mặt Gia Hàng khiến Thành Công sững sờ. Cuối cùng thì ai làm rối loạn trái tim ai? Thành Lưu Minh. Hạt tiên Gia Hàng ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhảy một nụ cười giấu tất cả cảm xúc sau nụ cười đó. Bộ dạng tôi xấu tới mức khiến cô phải làm ngơ tôi à? Thành Công giật cái túi máy tính ném lên ghế sau. Làm gì có, anh mới phát sáng quá trời. Nhìn từ xa cô cứ tưởng anh là UFO. Thật túi đây, sợ tôi ném cô ra ngoài hành tinh sao? Thành Công dân tài nhớ mày. Gia Hàng gật đầu. Ừ, không thích nghi được. Tôi không thích nói nhảm với anh nữa. Tôi còn có việc. Có việc gì mà có việc? Rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh ta. Thành Công đóng cửa sau rồi Gia Hàng nhét vào ghế lái phụ. Có việc ở đâu? Tôi đưa cô đi. Không tiện đường. Mặt Thành Công tối sầm. Cô có biết tôi đi đâu đâu, sao lại nói không tiện đường? Thành Lưu Minh, bữa khác được với anh. Hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng. Cãi nhau với Thiệu Hoa à? À, thì ra cô giận cá chém thớt nên bài xích bạn Thiệu Hoa là tôi đây cơ. Đừng như vậy, Phạm Phạm tốt xấu gì cũng là con nuôi của tôi. Bất cứ lúc nào, tôi cũng tự giác về phía cô. Gia Hàng giở khóc giở cười. Thành Lưu Minh nói chuyện có mắc xích đầu đuôi. Cô không đợi sức phản kháng, cô miễn cưỡng lên xe, nói bừa một địa chỉ. Thành Công nhìn xoáy vào mắt cô một cách quái lạ rồi khởi động xe. Gia Hàng trốn từ nhà ra đây. Hôm nay chủ nhật, Trương Thị Hoa không làm ngoài giờ. Phạm Phạm vui mừng phấn khích, đòi đi xe cùng bố mẹ. Xe đẩy của cậu nói chính là xe mua hàng trong siêu thị. Với tâm trạng bây giờ, muốn cô sắm vai gia đình ba người đầm ấm với thủ trưởng quả thật không tài nào làm được. Cô viện cớ đến ba chị Huy rồi chạy tới chỗ này, không dám ngoái lại nhìn ánh mắt tội nghiệp của Phạm Phạm. Đôi khi cô nghĩ, hãy thôi đừng hạ khắc nữa, được ngày nào hay ngày đó, hãy quên hết lời nói của Mộc Giai Huy và xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Thế thì thủ trưởng vẫn là thủ trưởng, cô có thể làm nũng, có thể tùy hứng, cô lại còn được đùa giỡn, vui vẻ, quên trời đất với Phạm Phạm, và ngày tháng tiếp tục sẽ qua đi trong niềm vui. Trên thế giới này có biết bao gia đình vẫn tồn tại mà không cần dựa vào tình yêu đó thôi. Chính vì cô thay đổi, cô trở nên thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trở nên yếu đuối, dũng cảm, đầu óc trở nên hẹp hòi. Hôn nhân chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ rất đáng buồn, hạnh phúc bị lừa gạt rất xót xa. Sau này nên làm gì cô cũng không biết, hoặc có lẽ không có sức lực suy nghĩ. Nào có đâu một cây đao có thể chặt đứt hoàn toàn tất cả. Nếu vứt bỏ, nếu tuyệt tình thì biết ăn nói ra sao với bố mẹ, chị hai, anh rể, tạm biệt hoàn toàn thế nào đây? Chút đào chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. Bài hát Mộng Uyên, Uông Hờ Điệp, nghe ở đây. Bài gì vậy? Tiếng hát chậm chậm, trôi xuôi, trong không gian xe. Sự thấu hiểu ấy, có được qua năm tháng tôi luyện, chuyện xưa, bỗng sợ ùa về, giữa hoàng hôn. Đây là bài hát Thiệu Hoa thích nghe nhất, cô chưa nghe bao giờ? Thành Công bất mãn bĩu môi. Gia Hàng thức thời giữ im lặng. Thiệu Hoa mặc đồ lót sai mấy, thích màu gì, sẽ thích là gì cô cũng không biết phải không? Thành Công không kìm được to tiếng hỏi. Pháp luật không quy định là phải biết. Gia Hàng hơi không phục, xe thắng gấp. Gia Hàng suýt chút nữa đâm sầm vào cửa kính phía trước. Thành Lung Anh, anh điên à? Thành Công hừ mũi. Hừ, đúng đấy, tôi giận điên lên thì cô làm vợ kiểu gì thế? Tôi cứ tưởng cứ tối tối ôm ấp hôn nhau đùa giỡn là hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi có thể vỗ ngực nói cho cô biết cô mặc áo lót xe mấy thì Hoa sẽ dành trả lời được đấy. Đồ lưu manh! Gia Hàng cáu giận tóm quyển tạp chí trước mặt ném một Thành Công. Anh ta không nhanh tránh. Không sai, tôi là người lưu manh, làm việc cũng lưu manh, nhưng tôi là lưu manh hòa nhã, tận tâm, chuyên nghiệp. Còn cô có làm trọn bổn phận của người vợ chưa? Thiệu Hoa lớn hơn cô 10 tuổi, chắc hẳn từng trải, trầm tĩnh với chị hơn cô. Nhưng cô có bao giờ nghĩ cậu ấy vẫn là một người đàn ông bình thường, sẽ buồn khổ, sẽ có chuyện không thể giải quyết, sẽ có lúc không cách nào giải bày cùng cô. Cậu ấy cũng cần sự yêu thương, quan tâm, đồng cảm, ủng hộ từ cô hay không? Không cần, cô phải lên núi, xuống biển, chỉ cần dăm ba câu săn sát lọc đủ. Nếu hai người gắn bó khăng khít, kẻ thứ ba làm sao có cơ hội xen vào? Cô đúng là con heo. Xuống xe! Thành Công đã văng cửa, chiếc xe chấn động, tới mức khiến Gia Hàng kiếp hãi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của Thành Công. Câu nói nặng nề của thủ trưởng chợt vang lên trong trí nhớ. Gia Hàng, em có thật sự hiểu anh không? Cô có không? Thành Công quay về với hộp bánh bông lan trên tay. Bánh bông lan, màu mật ong được cắt thành những khối vuông nho nhỏ. Thành Công cầm một miếng lên, cho hết vào miệng. Gia Hàng nuốt nước miếng theo bản năng. Muốn ăn một miếng không? Gia Hàng xua tay. Ăn một chút đường ngọt, lúc tâm tình không tốt sẽ làm tan cay đắng trong lòng. Vị ngọt là vị có hạnh phúc. Thành Công không giải thích dài dòng thêm, cầm miếng bánh nhấp mạnh vào miệng Gia Hàng, làm cô thấy được tắc nghẹn. Bánh ngọt này ngọt đến tận cùng. Cô muốn nói cô đi đâu? Thành Công phủ vụn bánh, dùng khăn giấy lau tay. Gia Hàng trợn tròn mắt nhớ ra vừa nãy thằng Mỹ nói địa điểm mà không hề suy nghĩ. Thành Công cứ khinh thường, cầm vô lăng, nhìn trước, nhìn sau rồi quay đầu xe. Heo nói dối thì ngu càng thêm ngu, đi theo tôi. Anh ta đưa cô đến phòng châm ngâm. Trong những thức ít ỏi của Gia Hàng, nơi này là địa điểm của những người đàn ông lao động chân tay. Không ngờ, ngoài trang hoàng xa hoa, người đẹp nhiều vô kể, nó lại là còn nơi quy chế hội viên. Gia Hàng Thành Công được dẫn vào trong gian một trong gian phòng trang nhã, không cửa sổ, tuy ánh sáng chẳng rõ lắm, nhưng lại làm người ta nảy sinh suy nghĩ không nên có, mà chỉ có cảm thấy bình yên, ấm cúng. Phảng phất trong không gian, thường thầm tươi mát như vườn cây sau cơn mưa. Nhưng Gia Hàn vẫn mất tự nhiên, đôi chân trần của cô ngay trước mặt Hành Công, chân anh ta trắng hơn chân cô, cả móng tay móng chân cũng sạch sẽ, gọn gàng, mượt mà hơn móng tay cô. Cô vừa tự giễu, tôi thấy anh giống phụ nữ hơn tôi. Hành Công suýt nghẹt thở, không biết tại sao lại nghĩ đến cụm từ gần gũi phụ nữ mà thứ duy nhất hình dung về anh ta. Anh ta giận tím gan, heo đúng là heo, suy nghĩ quả nhiên không giống người thường. Trên đời này chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu. Tôi cảm thấy bị thương hay cho Thiệu Hoa. Về mặt Gia Hàn cũng nghiêng buồn rượu rượi, cô cúi đầu nhìn nhân viên phục vụ rót nước ấm, bỏ mối tắm, giải cánh hoa hồng vào thùng gỗ. Thẩm Mỹ đôi chân này được sửa một cách thật quý cao. Ngâm chân xong, đi ra, đã đến sau giữa trưa. Hạnh Công đề xuất đi ăn bánh roti paratha Ấn Độ, nhưng cô kiên quyết từ chối. Bị tôi kích thích nên muốn tìm đến khác để khóc à? Hạnh Công liếc mắt hỏi. Một con nghèo ngu ngốc sẽ không quá nghĩ nhiều đâu, Gia Hàn một bực trả lời. Hạnh Công thở dài, lời cô đơn như thế nói ra từ miệng Gia Hàn khiến lòng anh ta thương tiếc. Nhưng Hạnh Công không biết làm sao an ủi, bởi cô không bộc lộ hết tâm tư với anh ta. Hạnh Công thất bại nhìn cô lên xe buýt. Cô về nhà hay trực tiếp thắt thần ngoài đường, anh ta không biết. Anh ta muốn gọi cô cho một cú điện thoại cho Trác Thiện Hoa, hẹn cùng đi tập thể hình, sẵn tiện hỏi xem giữa hai người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Xong do dự một lúc rồi lại gọi Thứ Định. Lái xe vòng vèo hồi lâu, cuối cùng lại phát hiện mình quay về bệnh viện. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Thành Công nặng lời chăm trích bản thân. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một loại rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiện phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Nhìn xe xong, anh ta đi thẳng ra khỏi bệnh viện, quẹo mấy ngõ hẻm, lên cầu thang, có 3 tiếng. Trong nhà có người hỏi, ai đó ạ? À? Tôi! Anh ta mất kiên nhẫn, gõ cửa lần nữa. Mở cửa, thiện duy nhất, mặc bộ đồ ở nhà, giọng thùm thình, tay cầm bút, hai mắt chớp chớp lên liệu như đang kinh hãi. Bác sĩ Thành tìm tôi có việc gì ạ? À? Tôi chưa ăn cơm chưa? Chỗ cửa ra vào có một đôi dép bông giống với hệ thiện duy nhất mang. Có một người đàn ông thường ghé đến sao? Đó là anh trai tôi mang. Thiện duy nhất đọc hiểu vẻ mặt của anh ta. Anh ta mỉm cười, thay dép rất tự nhiên rồi dạo xung quanh một vòng. Hiện giờ thiện duy nhất đang ở nhà dưỡng thương, trên đầu đã tháo băng gạc. Nhờ thiện duy thiên chăm sóc, bệnh vết thương phục hồi cũng không tệ lắm. Lúc xõa tóc gần như không thấy vết tích, gương mặt cũng tròn trịa, mịn màng hơn lúc trước. Quả là một cô gái rất nghiêm túc, sẵn sàng dốc mọi sức lực về tình yêu. Trên ghế sofa đầy các loại tài liệu, thì nhân công viên, cộng vụ quốc gia. Trên màn hình laptop đang mở có một người đàn ông đang đứng bên bậc bảng đen giảng đề giải thi. Số ghi chép của thiện duy nhất chỉ chích chữ: tôi ăn hết cơm rồi, chỉ có thể làm mì sợi cho bác sĩ Thành thôi. Thiện duy nhất khó xử nhìn Thành Công. Thành Công tỉnh bơ nằm xuống sofa, có hai chân kéo máy tính ra, sử dụng một trò chơi không cần động não. Tôi sẽ không giúp cô đâu, cô làm gì đúng được. Tay nghề nấu nướng của thiện duy nhất tiến bộ đáng kể, dù chỉ là một bát mì dương xuân nhưng đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Trứng gà vàng nhạt trên bát mì sợi, hành thái xanh biếc nổi dập dềnh trong nước súp, mì sợi không dai không bở, ăn rất vừa miệng. Tôi liệu thành tài à? Thành Công kinh ngạc. Thiện duy nhất vui vẻ đáp, anh tôi tự tay dạy tôi, anh ấy phải làm việc, không thể chăm sóc tôi mỗi ngày. Bác sĩ Thành gấp một đũa mì ăn thật chậm rãi. Thiện duy nhất ngồi đối diện quan sát anh ta. Bác sĩ Thành, anh có phải trong lòng không vui không? Không phải, từ lúc nào nhà tới giờ anh ta thở dài đã 8 lần rồi. Thành Công ngẩng lên, sau một phút trầm ngâm lại bất giác thở dài. Đôi bản thân của tôi đang mâu thuẫn, tôi lại không có cách gì khuyên hại họ. Họ là người thế nào? Phải gọi là nhân tài kiệt xuất trong sổ tinh anh. Miệng thiện duy nhất há tới mức tròn vo. Bác sĩ Thành đã vô cùng xuất sắc mà còn đánh giá họ như vậy, chắc chắn họ đặc biệt siêu phàm. Nếu họ có mâu thuẫn, bác sĩ Thành đừng can thiệp. Là sao? Thành Công sửng sốt. Anh nghĩ xem, một học sinh xuất sắc toàn gặp bài khó. Nếu anh ở bên cạnh khoác tay múa chân giúp anh ta sẽ rất khó chịu. Gặp bài toán khó là thách thức, là niềm vui đối với anh ta. Cũng tương tự, bản thân của anh thông minh như vậy, đạo lý gì họ cũng biết cả. Dù mâu thuẫn Hiện tại, giữa họ, trừ khi chính bản thân họ để thông suốt và mong muốn giải quyết. Bằng không, người khác giúp đỡ, trái lại sẽ chỉ cản trở, làm cho mâu thuẫn lớn hơn thôi. Thành công toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, Thiệu Hoa không phải người vô tâm. Theo cũng không phải không yêu Thiệu Hoa, không phải không nỗ lực. Nếu không thì làm sao can thiệp, nếu không thì làm sao cam tâm chấp nhận ràng buộc. Cãi vã cũng không hẳn là chuyện xấu. Bố mẹ tôi ẩm ĩ suốt ngày nhưng vẫn sống bên nhau đầu bạc. Tôi luôn hâm mộ những ai có đối tượng để họ tức giận. Chuyện duy nhất cười ngượng nghịu. Chẳng phải cô có tên bố mắt còn gì, sau này cứ tức nhận xem anh ta là nơi chút giận đi. Thành công và hai ba lần hết quả trứng gà. Sau đó nhận ra Thuận Duy Nhất tự nhiên quay người sang chỗ khác, thẫn thờ nhìn ban công. Hai người cãi nhau. Anh ấy không thi nhân viên công vụ. Tại sao? Công ty có cơ hội thăng chức, khả năng được đề bạt của anh ấy rất cao. Anh ấy muốn dồn hết sức cho nó. Thôi thôi, vậy cô cũng không cần thi. Thành công lã lẫm phát hiện ra tâm trạng buồn bã được Gia Hải đã nguôi ngoai. Anh ấy cổ vũ tôi đi thi. Tôi nói đừng để anh ấy hiểu ảnh hưởng. Đồ ngốc, cô nói cho anh ta biết cô làm tất cả những việc này là vì anh ta. Cô biết thích anh ta. Chuyện duy nhất hào hứng buồn cười. Bác sĩ Thành, nếu anh đến núi công tác, có một cô gái nói muốn đi cùng anh sẽ nghĩ tới điều gì? Suy nghĩ đầu tiên sẽ là cô ấy thích mình. Và cũng không phải thích hời hợt. Nhịp tim một thành công ngưng trệ trong giây lát. Hóa ra tế bào đơn này cũng rất thông minh. Cô nàng ngượng ngùng và khéo léo tỏ tình bằng cách dùng hành động để thể hiện cho anh chàng bố mắt biết cô nàng yêu anh ta. Anh ta hiểu nhưng lại lựa chọn phớt lờ như một cách phớt từ. Thế thì càng không cần đến cái xứ Hàng Châu tồi tàn kia rồi. Thành công không hề che giấu thái độ bênh vực. Có thiên đường nhân ra như chốn thì ho cỏ gáy. Anh ta không biết quý trọng là tổn thất của anh ta. Được rồi, không cần đọc sách nữa, chúng ta ra ngoài chơi chơi đã. Thiện duy nhất cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi muốn thi đỗ, nhất định phải thi đỗ. Cô ngốc quá, tôi thích anh ấy 6 năm. 6 năm nay đã trải qua rất nhiều khó khăn, có khi từng trường cục ngã. Nhưng vừa nghĩ đến có thể ở bên cạnh anh ấy, trong người lại tràn đầy năng lượng. Mặc dù không có kết quả, tôi vẫn muốn đến thành phố nơi anh ấy trưởng thành, đến ngôi trường anh ấy từng đi học, con đường mòn anh ấy đến trường, công viên anh ấy và bạn học vui đùa, siêu thị anh ấy đã đi dạo, những người cô người chú nơi nắng anh ấy, hy vọng anh ấy từng thích người thầy anh ấy tôn kính nhất. Có thể sau khi trở về Nam Xương, cuộc đời tôi sẽ không còn liên hệ với anh ấy nữa. Anh ta muốn mắng cô nàng ngu ngốc nhưng nhất thời không sao mở miệng nổi, chỉ biết nhìn cô nàng không chớp mắt. Giờ phút này nhất định trong lòng cô nàng đã sụp đổ, giống như một người luôn dựa dẫm vào ai đó. Thế rồi người ấy đột ngột đứt ra, làm sao cô đứng vững khi không còn điểm tựa. Thật ra Thiện duy nhất hết sức kiên cường tới độ làm vững làm trái tim anh ta run rẩy và mềm nhũn. Nhưng nghĩ tới việc cô nàng thẳng thừng muốn nói về Bắc Kinh, ngọn lửa không tên lập tức đốt rụi mọi ý nghĩ. Thiện duy nhất, tôi vừa gõ cửa cô đã mở ngay là sao? Cô tưởng an ninh ở Bắc Kinh tốt lắm hả? Tự dưng bị anh ta quát tháo, Thiện duy nhất chẳng hiểu mô tơ gì. Tôi nghe ra anh là bác sĩ Thành mà. Tôi không phải đàn ông, không có ý nghĩ sai trái khác. Không chỉ tôi, nếu ông anh trai kia tới, cô cũng không được để anh ta ở lại lâu. Thiện duy nhất cau mày, sờ sờ chán Thành Công, xong lại sờ sờ chán mình rồi lẩm bẩm. Không khác mấy, đâu có nóng đâu nhỉ. Không phải tôi mê sảng, tôi đang cảnh cáo cô đấy. Phụ nữ độc thân sống một mình phải học cách tự bảo vệ. Thiện duy nhất sợ sắc mặt Thành Công dọa sợ, cô nàng gật đầu thỏa hiệp. Anh nói chưa? Giận quá nó rồi. Cô đang giục tôi đi đấy à? Thiện duy nhất lại không hề phủ nhận. Thành Công ôm ngực, chẳng nói thành lời. Anh tôi nói chiều nay mang đồ ăn và hoa quả đến, anh ấy không cho tôi gặp bác sĩ Thành. Không lẽ tôi là ma quỷ ăn thịt cô sao? Không phải, anh tôi nói làm vậy là vì muốn tốt cho bác sĩ Thành. Nếu không các cô y tá sẽ sầm sì bàn tán, ảnh hưởng đến thanh danh của bác sĩ Thành. Cô không bận tâm thanh danh của cô sao? Cách Thiện duy nhất tẩy não thật gì? Cách Thiện duy thiên sẽ tẩy não Thiện duy nhất thật ghê gớm. Tôi đã đi khỏi Bắc Kinh mất rồi. Thành Công phút chốc nhận ra, khi cô này rời xa Bắc Kinh, vừa để tìm kiếm dấu tích quá khứ của gã bốn mắt, vừa từ từ xóa bỏ hiện tại với hắn, thì anh ta cũng có mặt ở một khoảng lương trường nào đó. từ lần hội ngộ đáng sợ trên máy bay đến những lần gặp gỡ bất ngờ sau này. Trong vô tình, anh ta đã xem cô nàng như một người đặc biệt. Vậy mà cô nàng tự như không hề có cùng ý nghĩ. Anh ta không đáng để cô nàng lưu luyến một chút nào ư? Thì người quá đáng. Thành công quay đầu nhìn thấy duy nhất bằng ánh mắt dữ dội. Cô nàng bỗng nhiên dùng mình, đỉnh cao cổng đỏ, cây hoa quế vươn ra phía bên tường, không mảy may chịu tác động bởi thời tiết. Lá cây vẫn tươi xanh, mướt mát như ngày trước. Duy nhất cánh hoa đã hiếu hắt, hương thơm hoa cúc đại quá, cúc mâm xôi tỏa ra ngào ngạt khắp trời. Phát hình Nga hoa sen thần khiết, chỉ cần nghe tên hoa, trong đầu đã phác họa nên vẻ đẹp xinh đẹp của chúng. Đến khi tận mắt ngắm mới nhìn thấy vẻ đẹp vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Phòng khách trồng hoa bách hợp, phòng ăn trồng hoa mã đề, tất cả đều là những loài hoa quý phái thanh tao. Gia Hàng hít vào thật sâu. Mỗi lần đến ngôi nhà tường cao cửa rộng của ông Trác Minh, bao giờ kiểu cách trang nhã, thái độ của bà U Sán cũng làm cô nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn đến một chợ nông sản nào đó. Ông lấy bó rau để gấp gáp bổ sung hương khí. Quả nhiên đỗ mốc không trộn được với tôm son. Gia Hàng tỉ cười. Trước cửa mở ra cùng với tiếng cót két, một chiếc ô tô chạy vào. Cậu lính cảnh vụ ho vang khí thế. Chào thủ trưởng. Trái tim Thiên Thịt tăng tốc. Hàng Hàng đến đây à? Lại còn mang quà cho bố nữa chứ. Ha ha ha. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây. Ông Trác Minh vừa đi vào vừa gỡ móc cài trên cổ áo. Gia Hàng chạy tới chào đón như cuốn vẫy đuôi. Nào, anh hùng quốc phòng của chúng ta, đến đây cho bố xem mặt nào. Chọc chọc, đây rồi. Mặt mũi nhỏ xíu vàng vọt. Ông Trác Minh đứng dưới cây tử vi, cách Gia Hàng 6 mét, ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Một mai nếu ra đi, cô sẽ nhớ lắm bậc bề. Bậc bề trên có bề ngoài nghiêm khắc, nhưng tấm lòng nhân hậu này đối với cô, ông yêu thương như con ruột. Đại thủ trưởng, đừng nói chuyện anh hùng hảo quốc phòng nữa. Ở đây là nhà, chúng ta chỉ nói chuyện nhà thôi. Một chút chua xót dâng lên trong lòng cô. Thật ra, không chỉ đại thủ trưởng, mà từng trang quá khứ êm ấm, tuyệt vời trong khoảng thời gian 2 năm qua đã rút cạn sinh lực cô thể cô. Cô rất muốn làm con chim đà điểu, vùi đầu vào cát. Làm chuyện gì cũng không thấy, không nghe, không buồn nghĩ ngợi. Đúng đúng. Tiếp thu là phê bình của Gia Hàng. Ông Trác Minh cười, xoa đầu Gia Hàng. Gió thổi tới, ông hắt xì một cái thật to, chịu không nổi cái mùi hoa này. Nhưng cứ vừa nói là mẹ con lại tức giận, bố phải chịu thôi, chịu hết cách rồi. Gia Hàng gật đầu đồng cảm. Thế thì đại thủ trưởng cũng có điều ấm ức. Đương nhiên, có ai sống sẵn sàng đâu. Một già một trẻ nhìn nhau cười ha ha. Đại thủ trưởng, rửa mặt xong, bố muốn luyện chữ trước khi ăn tối không? Con mày mực cho đại thủ trưởng. Gia Hàng liếc mắt nhìn vào phòng bếp rồi ghé tai ông Trác Minh. Tối nay thì giúp việc làm sủi cảo tôm. Dì nói không có phần của bố. Lúc ăn cơm, con sẽ bí mật chia cho bố một nửa. Hàng Hàng, động cơ của con có vẻ bất lương thì phải. Ông Trác Minh nhìn Gia Hàng chằm chằm. Gia Hàng le lưỡi nghịch ngợm. Đại thủ trưởng đúng là có phần có hỏa nhãn kim tinh. Dạ, hôm nay con tìm thủ trưởng thương lượng đi cửa sau. Gia Hàng muốn tự chức, cô đã kiểm tra những quy định liên quan. Quân sĩ đang tại ngũ không được phép tự chức mà chỉ có thể chuyển ngành. Trước đó phải làm báo cáo chuyển ngành và trình cho thượng cấp chủ quản của đảng xét duyệt. Nếu không nhận được sự đồng ý, sẽ không thể rời bỏ nhiệm vụ. Giờ Gia Hàng cân nhắc, hiện tại nếu trình báo cáo chuyển ngành chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Mới đi nghĩ lại, chỉ ông Trác Minh là có khả năng giúp cô làm việc này. Nghe Gia Hàng trình bày xong, ông Trác Minh không trả lời mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cởi áo khoác, xắn cổ tay áo lên đến khuỷu tay. Thiệu Hoa đã làm chuyện xấu gì khiến con khó chịu phải không? Gia Hàng thất vọng cúi đầu, chán trường đến phát khóc. Biểu hiện của cô thẳng thắn đến thế sao? Tại sao thành công của đại hội trưởng chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy được? Không hề ạ, con là người tự do vô kỷ luật, con đội quá nhiều phép tắc, không thích hợp với con. Nếu so với lần đến Nam Kinh tham gia đợt tập huấn tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hợp Quốc 2 năm trước, phép tắc bây giờ có đáng kể không? Khoảng thời gian ấy, Gia Hàng cúi mặt không trả lời. Những ngày đầu, từ trình độ học vấn thấp, kiến thức lý luận kém, không chịu nổi những đợt tập huấn, thế lực gian khổ, rồi lại nhớ Thiệu Phạm Phàm một thủ trưởng, nên đã có một lần cô muốn từ bỏ. Ban đêm cô gọi điện cho ông Trác Minh, trút hết mọi lời nản lòng, hẳn hoa trí. Ông Trác Minh đáp, được, bây giờ ta sai người đến đón con, nhưng con chắc mình muốn làm vậy chứ. Cô cầm ống nghe, ngước nhìn bầu trời đêm tăm tối. Lúc ấy Giang Nam, đến tháng 2, tiết xuân lạnh se sắt, một cô run run, nhưng trái tim lại háo hức. Từ bỏ, ném tất cả áp lực cho thủ trưởng, còn cô thì nép dưới đôi cánh của anh ư? Không ạ, con chịu đựng được. Cô nghe tính mình đáp trả lời ông Giác Minh. Nếu muốn hạnh phúc, nhất định phải cố gắng. Cô muốn mình và thủ trưởng như đôi chim sải cánh, bên nhau trên trời cao. Sau đó, cô thật sự vượt qua gian khó và lại được xung vầy cùng thủ trưởng một tiểu phàm phàm. Không đáng kể gì, nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Hiện tại, con đã chán ngấy loại công việc quá nhiều tính chất nguy hiểm, cơ mật và ép buộc. Gia Hàn ngẩng cao đầu. Đừng nói một câu vô trách nhiệm với bản thân như vậy. Ông Trác Minh cao mày, biết không được lộ cảm xúc. Gia Hàn không hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở ông. Con bé nói chuyện thận trọng thế này, hiển nhiên bản thân đã cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ kỹ càng, không phải là nói trong phút vòng bọc. Đại thủ trưởng, ngài hiểu rõ con nhất, nhất định sẽ giúp con phải không? Gia Hàn làm nũng với ông Trác Minh. Không giúp. Gia Hàn ngỡ ngàng, con là chúng tá gia, ta không giúp, con vừa là chúng tá gia, vừa là con của ta lại càng không giúp. Ta không thể mặc con làm cằn cấy, công việc không phải bữa cơm đãi khách, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sau này Phạm Phạm trưởng thành, nhắc lại chuyện này, nó sẽ nghĩ con thế nào? Gương mặt ông Trác Minh trở nên nghiêm khắc, Gia Hàn ung bướng quay mặt sang một bên khác, như thể cho dù ông Trác Minh không giúp, cô cũng nhất quyết không đổi ý. Nhưng bố sẽ cho con nghỉ phép dài hạn. Đợi khi nào bình tâm trở lại, con hẳn quay về làm việc. Ông Trác Minh dừng lại. Nếu con vẫn không bình tâm được thì sao? Gia Hàn bực tức hỏi lại. Nếu không bình tâm được, vậy vấn đề không chỉ ở Thiệu Hoa, mà cay, mà ngay cả bản thân con cũng có vấn đề nghiêm trọng. Ông Trác Minh giận dữ đập bàn. Sao đấy? Bà Âu Sán mới tan tầm về, lạnh lùng quét mắt qua hai người. Có chuyện gì thì từ từ nói. Nổi giận làm gì vậy? Anh đang dạy dỗ con anh, em đừng có xem miệng vào. Ông Trác Minh cáu gắt, quát bà Âu Sán. Được rồi, không quấy dạy hai người nữa, tôi đi bảo dì giúp việc chuẩn bị cơm nước. Mặt tối sầm, bà Âu Sán quay lưng bỏ đi. Làm cha mẹ phải yêu thương con cái, nhưng biết rõ con mình phạm sai lầm mà không ngăn cản, thì đó không phải là yêu con, đó là hại con. Hàng Hàng, con về nhà nghĩ kỹ những lời bố nói. Ông Trác Minh thở dài nặng nề. Gia Hàn mím chặt môi, không dám nói câu nào. Nếu mở miệng, cô sợ lần đầu tiên bật ra sẽ đầy nghẹn ngào. Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí ảm đạm. Cả ba người không ai chạm vào món tôm sủi cảo gì giúp việc chuẩn bị công phu, mà chỉ ăn chút cháo. Sau bữa ăn, ông Trác Minh quay vào thư phòng đặt công văn, bảo lính cẩn vụ đưa Gia Hàn về nhà. Bà Âu Sán cùng đi ra gara với cô. Ngày sinh nhật Phàm Phàm, nghe nói sáng hôm sau cô mới về nhà. Bà Âu Sán vừa cất tiếng, đã không che đậy được sự ghét bỏ của bản thân. Nghe nói, nghe ai nói? Gia Hàn mỉm cười đáp, cháu đi thư giãn. Cô biết chọn ngày quá nhỉ? Thái độ phân tỉnh của Gia Hàn trong ngòi cơn thịnh nộ của bà. Cháu không chọn, hôm đó tâm trạng vui vẻ nên cứ đi ngay vậy thôi. Cháu và bà nội Phàm Phàm là hai kiểu người khác nhau. Cách thức vui vẻ của cháu với bác không lý giải được đâu. Hương hoa cúc nồng nặc xộc vào mũi khiến ngứa gian rác. Gái hắt xì mắc kẹt trong mũi họng không thoát ra được, làm cô sắp ứa nước mắt. Cô đúng là khoác lác, không biết ngượng mồm. Vâng, cháu không nói dối bạn và nội Phàm Phàm. Thật ra, tôi không hề thất vọng. Tôi đã thất vọng từ lâu rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã mất hết vọng mọi hy vọng về cô. Bà Âu Sán tức giận run người. Tôi không đau lòng cho Thiệu Hoa, nó tự làm tự chịu. Bà nội Phàm Phàm cảm thấy thủ trưởng cực khổ lắm ạ. Rốt cuộc cũng dần xuống được cơn hắt xì, mũi ê ẩm. Sống cùng một người đàn bà, nó không yêu, không cực khổ thì chẳng lẽ lại may mắn? Bà Âu Sán oán hận nói. Bác sai rồi ạ, thủ trưởng yêu cháu, nếu không anh ấy cưới cháu làm gì? Thiệu Hoa chỉ muốn thoát khỏi cô, nhưng 10.000 đô la Mỹ cũng không bịt nổi miệng cô quá tham lam. Bà Âu Sán khinh miệng trả lời. 10.000 đô la? Gia Hàn ra sức đốt nước bọt, cả người đột nhiên lạnh run. Lúc Phàm Phàm đầy tháng, Thiệu Hoa cho cô 10.000 đô la sao? À, 10.000 đô la, hơn 600.000 nhân dân tệ. Nghe nói đô la rớt giá thảm hại, gia tịch cho cô tiền sinh hoạt phí đi học ở Harvard. Thủ trưởng nói đó là kết giao giữa cô và gia tịch. Cô nhận tiền đồng nghĩa với việc chuyện ngày trước hoàn toàn chấm hết. Anh và cô bắt đầu lại từ đầu. Bà nội Phàm Phàm, bác không giống người thích vụ oan giáo họa cho người khác. Khi ấy, cháu và thủ trưởng đã kết hôn, đặt hôn nhân gia đình, sau khi cưới, toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng của hai vợ chồng, không chỉ riêng 10.000 đô la. Tất cả những gì của thủ trưởng đều là của cháu. Qua năm mới, anh ấy tặng cháu là chiếc đồng hồ nguyệt tướng trị giá 32.000 đô. Nhắc lại, cũng thấy hơi phá cổ, nhưng cháu cảm thấy rất đáng. Thủ trưởng đã trải qua bao nhiêu năm trưởng thành? Hẳn đại thủ trưởng và bác đều biết cách dạy con nên làm gì, không nên làm gì. Bác nghĩ sao ạ? Bảo sáng hỏi nghiện lời, trừng mắt nhìn ra hàng, lòng ngực phập phùng như gió tràn bão qua đồng cỏ. Cậu lính cần vụ lái xe từ gara tới, ra hàng từ cửa xe, đến lúc ngồi xuống mới lấy hai tay ôm đầu gối run rẩy. Dây thần kinh cơ mặt co giật, thằng cậu lính cần vụ cứ nghĩ cô đang mỉm cười. 10.000 đô la chỉ có cô, thủ trưởng và gia tịch ở dưới lòng đất biết. Cô không hề kể với bất kỳ ai, kể cả chị Gia Doanh. Gia tịch cũng không hề nhảy ra khỏi mũi lòng đất, rêu ra với toàn thiên hạ. Nghĩa là chỉ có Gia Hàn để ta lên ngực, đau đớn như thể bị ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim. Chúng ta ra, cô không khỏe à? Cậu lính cần vụ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô không ổn. Cô rất không khỏe tới mức muốn chết. Chết đi rồi, có lẽ mới là hạnh phúc thật sự. Cô đợi một lát rồi nhẹ nhàng đáp, tôi không sao. Nhìn người trông ra ngoài cửa sổ, tầm mắt nhạt nhạt không rõ, sương mù mờ đực. À không, không phải sương mù mà là khói bụi, một loại khí hình thành từ không khí ô nhiễm. Tuy Bắc Kinh được xem như trung tâm văn hóa chính trị, nhưng môi trường rất không phù hợp cho con người sinh sống. Ánh đèn chiếu xuyên qua lớp sương phủ đặc, cố gắng cầm mắt nhìn chỉ có thể thấy chừng 100 mét phía trước. Sở cao điểm tan tầm đã qua lâu, xe cộ chạy trên đường không chậm lắm. Thủ trưởng vẫn chưa về nhà, cửa gara rộng mở, đèn nhà bếp, đèn phòng thiếm đường sáng loang. Phạm Phạm đang lái xe đạp vòng vòng quanh xe, miệng hát: mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào, ở chốn rừng núi xanh tươi, nơi nào có hoa hồng, nơi này có cỏ xanh biếc, ia ia. Đây là bài hát cúc cậu học được trong tiết mục nhi đồng trên TV. Chỉ nghe hai lần, Phạm Phạm đã hát đúng nghi bong giai điệu. Không chỉ thích vẽ, cô cậu còn say mê tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật. Âu cũng là bẩm sinh. Số mệnh đã định Phạm Phạm sẽ trở thành một nghệ sĩ. Gia Hàn không mơ đàn ông làm nghệ sĩ, nhưng nếu đó là Phạm Phạm, thì cô nghĩ mình có thể chấp nhận. Thịt hát trong trẻo dễ thương, hòa lẫn tiếng vòng bánh xe, quay rộn ràng. Phạm Phạm cười giòn tan, chút tinh nghịch đó, chút bướng bỉnh đó, đáng yêu quá đỗi. Phạm Phạm đang lớn lên trong hạnh phúc. Nếu chuyện tiết lộ ra ngoài, không chỉ 10.000 đô la mà kéo theo đó là cả nguồn gốc của Phạm Phạm. Một mùi ngai ngái xông lên trong lòng ngực, lông măng khắp người dựng đứng cả lên, sống lưng lạnh toát. Cô dùng hết sức lực che chở, yêu thương Phạm Phạm, nhưng bảo sán và đại thủ trưởng sẽ nhìn cô cậu bằng ánh mắt gì nếu chân tướng về nguồn gốc ấy bị phơi bày? Liệu bé con có còn vui vẻ ca hát, vui vẻ chơi đùa như lúc này không? Gia Hàn co thật chặt nắm tay. Mẹ! Phạm Phạm đang lượn một vòng thật thành thạo, thấy Gia Hàn, cô cậu nhảy xuống xe, mừng rỡ giang hai tay ra, vui vẻ chạy tới. Gia Hàn với Phạm Phạm lên vùi mặt vào cổ cô cậu, một hương âm dịu của trẻ thơ, ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Tối nay mình xem bảy chú lùn nha mẹ. Bảy chú lùn bảo vệ nàng công chúa Bạch Tuyết. Gia Hàn thật sự muốn họ đến đây dẫn Phạm Phạm thoát khỏi thế giới hiện thực đầy nỗi sợ hãi của cô. Bỏ trốn, Gia Hàn cắn chặt răng. Mẹ ơi, tiếng ở đây lớn lắm, nghe bùm bùm bùm. Gia Hàn dán tay vào ngực Gia Hàn. Nhấp thối, con đạp xe tiếp nha, mẹ đi rửa tay. Ý nghĩ trong đầu giống như mầm cỏ nhú lên không mặt đất, làm cách gì cũng không thể nào ngăn được nó sinh sôi. Dạ, Phạm Phạm ngoan ngoãn tụt người xuống đất. Gia Hàn bước lên bậc thang, cô muốn vào thư phòng tìm một chút yên tĩnh. Trong nhà bếp bốc khói nghi ngút, dì Lữ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nước trên lò sôi sôi ộp ộp cũng không quan tâm. Chuyện chân lạnh kinh khủng lắm, hình như dạo này không cùng ngủ giường lớn nữa. Cô ta cũng không còn thương Phạm Phạm như trước, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, không ở lì trong thư phòng thì cũng ra ngoài đi lung tung. Thiếu tướng Trác nhìn nhịn cô ta, nói chuyện, làm việc và xem sắc mặt cô ta. Vâng, vâng, tôi thấy rất khó ưa. Vâng, vâng, sau này vẫn sẽ liên lạc. Mà này, Tiểu Huy, không cần mua hạnh nhân mang đến, lần trước còn nhiều mà. Dì Lữ gắt điện thoại, lúng cuống, tắt lò lửa, nước từ trong ấm trào ra, bớt lên láng cả bếp lò. Bà nhấc ấm lên, xoay người lại, vừa thoáng nhìn, đã hoảng hốt, kinh hoàng. Chúng ta ra, cô về từ lúc nào vậy? Gia Hàn nắm chặt mắt, rồi lại mở ra. Chị Lữ, chị già thật rồi. Chị Lữ đặt ấm trên bếp lò, cười chột dạ. Lâu lâu là một lần ấy mà. Tôi rất ít như thế này. Ngày mai tôi nói tiểu dụ muốn cho dì vé xe lửa, thì lương tháng này của dì tôi tính cho một tháng, dì không làm việc nữa, về phòng thu xếp đi. Giữa hàng gần từng chữ, nói hết sức chậm rãi và rõ ràng. Dì Lữ cứng lưỡi nhìn cô chăn trối. Thế này là sao? Sao khi không chúng ta ra lại nói vậy nhỉ? Chắc hẳn là dì biết. À, nếu mang theo cả hạ nhân của dì, nhà chúng tôi không thích ăn thứ đó. Để mặt dì Lữ phút chốc tái xanh. Chúng ta ra, tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi, chưa tới mức phạm vào lỗi lớn. Sau này tôi sẽ coi chừng cái miệng của tôi. Gia Hàn cười nhạt. Tôi đã cho dì cơ hội, nhưng dì luôn không nhớ hiện tại tôi là vợ của Thiếm Trác Thiệu Hoa. Tôi đi gọi Thiếm Đường, dì để nhà bếp đấy, cho Thiếm Đường dọn dẹp. Chúng ta ra. Đúng lúc dì Lữ bước tới, kéo Gia Hàn lại, định tranh cãi, thì ngoài sân đột ngột vang lên một tiếng ầm. Tiếp theo đó là cái gì đó đổ sập trên mặt đất. Gia Hàn đặt tay dì Lữ ra ngoài, Thiếm Đường cũng vòng vội chạy ra. Bên cạnh góc sân, Phạm Phạm bị ngã sóng xoài trên đất, đang bỏ ra từ dưới xe đạp. Thấy Gia Hàn lo lắng, cô cậu mếu máo chỉ cái chán. Mẹ ơi, ở đây có quả bóng. Gia Hàn nhìn xem thì thấy một cục u tướng to tướng có vết máu mở ra trên trán cô cậu. Tại nó đụng Phạm Phạm. Phạm Phạm rất đau, nước mắt lan ra khỏi viền mi và hoa sen. Thiếm Đường, Thiếm mang Phạm Phạm về nhà xếp thuốc nhé. Còn nữa, bị ta thằng bé lại. Con run xéo lắm cũng oằn, không cần nhịn nữa. Gia Hàn nhìn khắp xung quanh, cạnh góc tường có một tảng đá tròn mà dì Lữ dùng lùng để ướp rau cải vào đầu đông. Cô cầm tảng đá lên, giơ lên thật cao, rồi hung hăng ném thẳng vào vạn hoa sen. Một tiếng rầm vang lên, mép vải nứt một lỗ lớn. Gia Hàn lại ném tiếp nữa, kéo vải thành trăm mảnh tả tơi trên mặt đất, còn lại cũng không thoát khỏi số phận bị đập nát. Cô phủi bùn đất bám trên tay, thở một tiếng dài nhẹ nhõm, lòng thấy rất hả hơ gặng sảng khoái. Đến đây là hết chương 9 tiểu thuyết Thái Sao 2, tác giả Lâm Mịch Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.